Chào anh em người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì mình cũng lại thông báo với các bạn thêm một lần nữa, đấy là hiện tại thì mình đang đọc hai bộ, đấy là Bắc Tống Phong Lưu và bộ nữa là bộ Bách Luyện Thành Thần ở bên Playdual, và mình có để cái đường link để các bạn có thể kích vào là phần dưới phần mô tả nhé. Tại vì giờ thì mình cũng không muốn gọi là tập trung nhiều vào cái bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này nữa, với phần sau của nó là mình chưa dịch kịp. Nó mới đến khoảng tầm chương 1000, hơn 1000 chút thôi, nên là đọc chậm lại một chút để còn dịch kịp tiến độ. Chứ bây giờ không có bản dịch chuẩn đọc thì nghe nó cũng hơi ngáo. Vì cả hai nữa mình cũng đang muốn tập trung vào bên kia để cho nó có thêm một chút thu nhập để có thể trang trải một phần nào đó trong cuộc sống, thì mong các bạn thông cảm cho. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương, đấy là không có cách nào. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Lăng Mộ Dương đến tìm Mộ Dương, đến tìm Sở Dương để nghĩ biện pháp là có thể liên kết giữa cửu đại gia tộc còn sót lại cũng như là cửu kiếp kiếm chủ. Thì hai bên cũng đã trao đổi thông tin với nhau, và qua đó biết rằng là những người gọi là cao tầng của chấp pháp giả thì đã bị ma hóa rồi, làm cho Lăng Mộ Dương vô cùng tức giận, hỏi xem có cách nào có thể hồi phục được không, thì là không có cách nào. Râu ria của Lăng Mộ Dương đều dựng lên, đột nhiên lão lệ tung hoành, khàn giọng nói, những chấp pháp giả đó đều là hạo hán tử thiết cốt, bọn họ đã bị nhân gian chính nghĩa mà trả giá cả đời rồi, cho dù là tráng sĩ cũng khó tránh khỏi chết dưới lưỡi đao, tướng quân sớm muộn có lúc vong trận, nhưng không phải lưng đeo theo sỉ nhục mà chết đi. Anh danh cả đời, hào hùng cả đời đều chôn vùi ở trong tay của thiên ma. Lăng Mộ Dương ngửa mặt lên trời giống to, pháp tôn, ngươi là cái đồ khốn kiếp, làm sao lại có thể hạ thủ được, ngươi làm sao có thể làm được những chuyện đáng tận lương tâm đó. Tất cả mọi người đều ảm đạm cúi đầu, ở trong gió lạnh thấu xương, chỉ có thanh âm của Lăng Mộ Dương khàn khàn, bi thống tới cực điểm, điên cuồng mắng chửi, pháp tôn, Đông Phương Bá Đạo, con mẹ ngươi, tổ tông nhà ngươi là đồ chó. Tất cả mọi người đều chấn động từ đáy lòng. Giờ khắc này nghe Lăng Mộ Dương chửi mắng thô lỗ như thế, chẳng những không có nửa điểm khinh bỉ, mà không ngờ còn có một loại xúc động muốn rơi lệ. Lăng Mộ Dương cả đời công trực liêm chính, không thẹn với lòng, cho dù trách cứ người khác cũng là rất ít, nhìn không vừa mắt là trực tiếp giết đi, chưa từng dùng ô ngôn uế ngữ như vậy để chửi mắng người khác, lại càng đừng nói là điên cuồng mắng lớn, hạ nhục tới cả tổ tông và mẫu thân của đối phương, bất chấp phong độ như vậy. Nhưng hiện tại thì pháp tôn phát rồ, khiến cho vị lão nhân anh hùng một đời này không nhịn được mà bộc phát cơn tức giận. Lăng lão mắng lầm người rồi, pháp tôn không phải là Đông Phương Bá Đạo, tổ tông 18 đời Đông Phương gia đúng là bị tai bay vạ gió mà, Sở Dương chậm rãi nói. Sao? Lăng Mộ Dương đột nhiên quay đầu lại, kiếm chủ nói vậy là ý gì? Đông Phương Bá Đạo năm xưa sớm đã chết rồi, Sở Dương hít vào một sâu. Hiện tại, dung mạo và tên tuổi của Đông Phương Bá Đạo được dùng để sống thật ra là một người khác. Sở Dương trào phúng cười một tiếng, nói tới người này mấy vạn năm trước thế gian cũng từng công nhận hắn là một nhân vật anh hùng. Ai? Lăng Mộ Dương hét lớn một tiếng, nhân hục anh hùng ư? Súc vật như vậy thì tính là anh hùng cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Thế nào mà xứng với hai chữ anh hùng? Đệ ngũ chủ trướng, Sở Dương nói toạc ra bí mật, tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, không biết là trào phúng hay tiếc hận. Từng là một trong cửu kiếp, cũng từng điên đảo thiên hạ, cửu kiếp chí năng, không biết người này có xứng với hai chữ anh hùng hay không. Rắc, cái ghế dưới chân của Lăng Mộ Dương bị hắn chấn nát, bất ngờ chấn kinh khiến cho Lăng Mộ Dương giờ phút này thật có chút không biết phải làm sao, nguyên lực lượng trong cơ thể căn bản không khống chế được mà phóng thích ra họa tới cái ghế. Lăng Mộ Dương đặt mông ngồi xuống đất giống như đang mê man, hai mắt ảm đạm thất thần lẩm bẩm, là hắn sao, điều này làm sao có thể, là hắn sao, điều này làm sao có thể. Ở bên cạnh, Lăng Hàn Tuyết bịt miệng trừng mắt, ở bên ngoài bảy vị cao thủ Lăng gia cũng trợn mắt líu lưỡi, vẻ mặt không dám tin. Sở Dương biết là vì sao bọn họ chấn kinh, ngày đó khi mình biết được bí mật này thì chấn kinh cũng chẳng thua họ là mấy. Trong thân thể pháp tôn, Đông Phương Bá Đạo lại là đệ ngũ chủ trướng, một trong cửu kiếp chí năng. Điểm này đương nhiên khiến cho người ta phải chấn kinh không thôi, nhưng chân chính khiến cho người Lăng gia chấn kinh hay là không dám tin tưởng như vậy lại là vì một chuyện khác. Nếu đệ ngũ chủ trướng còn sống, vậy thì vị tiền bối cửu kiếp của Lăng gia kia liệu có thể còn sống không? Quả nhiên, Lăng Mộ Dương đột nhiên lão lệ tung hoành, run rẩy hỏi, một khi đã như vậy, một khi đã vậy, vậy thì gia phụ, lão nhân gia có thể... Giờ phút này Lăng Mộ Dương đã hoàn toàn vứt chuyện pháp tôn qua một bên. Lịch đại cửu kiếp đều thần bí mất tích, đây cũng không phải là bí mật gì. Tất cả huynh đệ cửu kiếp gần như đều biến mất khỏi nhân gian sau khi đại lục thống nhất, chẳng biết họ đi đâu. Bao nhiêu năm trôi qua mọi người đều đã bỏ cuộc, cho rằng họ đều đã chết, trừ Vũ Tuyệt Thành là cái ngoại lệ duy nhất. Cũng không phải là không có người của cửu đại gia tộc tìm tới Vũ Tuyệt Thành để hỏi chuyện liên quan tới cửu kiếp thủy tổ nhà mình, chỉ là cái mà họ nhận được chỉ là một hồi chém giết cực kỳ huyết tinh điên cuồng, dần ra thì không còn thế lực, thế gia hay tổ chức nào hỏi tới cái chủ đề cấm kỵ này nữa. Nhưng hôm nay lại lộ diện thêm một cửu kiếp chưa chết, đó là đệ ngũ chủ trướng. Có một không hai, mà có một có hai thì vị tất đã không có ba có bốn. Trong lúc nhất thời, tất cả tư tưởng của Lăng Mộ Dương đều tập trung vào điểm này. Cửu kiếp đã có người may mắn tồn tại, vậy cha ta thì sao? Sở Dương trầm giọng nói, Lăng lão, phụ thân ngươi, bao gồm cả những vị cửu kiếp tiền bối của cửu đại gia tộc các ngươi, hiện tại rất có thể là còn khỏe mạnh. Tuy bọn họ không còn ở trên thế giới này, nhưng hiện giờ quả thực có khả năng rất lớn là đang khỏe mạnh, còn khỏe như trâu. Cũng là chuyện thực giống như ván đã đóng thuyền, không cần phải hoài nghi. Lăng Mộ Dương vừa nghe được mấy chữ là rất có khả năng còn khỏe mạnh, trong đầu chỉ thấy nổ đánh ầm một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả những lời phía sau của Sở Dương một chữ hắn cũng không nghe được, nước mắt đã thi nhau chảy ra. Phụ thân, chẳng lẽ ngài vẫn còn khỏe mạnh ư? Lăng Mộ Dương chấn động từ đáy lòng, cho tới hôm nay, hài tử đã hơn một vạn năm chưa được gặp phụ thân, vẫn phải kiên cường mà sống, cho đến khi trở thành thủy tổ, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh mà thiên hạ phải ngước nhìn, trở thành truyền thuyết được thế nhân cúng bái. Nhưng giờ phút này, vừa nghe được tin tức của phụ thân vẫn không nhịn được mà kích động trong lòng. Trong nháy mắt này hắn đâu còn là lão tổ vạn năm nữa, hắn chỉ là một hài tử khao khát tình thương của cha. Lăng Mộ Dương càng muốn khống chế tâm tình của mình thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Về sau hắn rõ ràng không thể khống chế được nữa, áp lực dồn nén hơn vạn năm cứ như vậy tận tình phát tiết, dầu tóc bạc phơ mà vẫn khóc tu tu, nước mắt giàn giụa. Bị chân tình của hắn cuốn hút, Sở Dương cũng không nhịn được sống mũi cay cay, đành phải quay đầu đi khống chế tâm tình. Loại chân tình hiển lộ khi chủng sinh từ tuyệt địa này thì ai có thể không động dung cho được. Lăng Hàn Tuyết ở bên cạnh đã khóc sướt mướt, ướt đẫm cả vạt áo. Sở kiếm chủ, phụ thân ta, lão nhân gia đang ở nơi nào? Thật lâu sau, Lăng Mộ Dương dừng lại nước mắt khàn giọng hỏi. Hắn hiện tại đang ở vực ngoại quyết chiến với thiên ma. Đó cũng là lý do mà ta nói hắn có khả năng còn khỏe mạnh. Lịch đại cửu kiếp, ai cũng vậy cả. Sở Dương trầm giọng nói. Bất quá nếu thực lực bản thân không đủ, ta khuyên ngươi, ngàn vạn lần đừng có đi tìm. Thứ nhất, tu vi không đủ để tới được nơi đó. Cho dù có dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó miễn cưỡng tới được thì cũng chỉ có nước bị thiên ma giết chết mà thôi. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy được, chẳng phải chết quá oan uổng hay sao? Đang ở vực ngoại chiến thiên ma sao? Lăng Mộ Dương thì thào nhớ kỹ, thần quang trong mắt càng lúc càng thịnh, đột nhiên thét dài một tiếng. Giết sạch thiên ma, phụ thân đại nhân uy vũ. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn Sở Dương. Ta tin tưởng kiếm chủ đại nhân sẽ không gạt ta chuyện này. Nói như vậy, một trận chiến cửu trọng thiên này chúng ta chỉ có thể thắng, chứ không được phép bại. Sở Dương gật đầu, không sai, chỉ được thắng, không được phép bại. Một khi đã vậy, chúng ta phải hợp tác thế nào? Xin kiếm chủ đại nhân nói rõ. Lăng Mộ Dương lẫm liệt nói. Sở Dương thở dài, việc đã tới nước này, chúng ta hiện giờ chỉ có thể như thế, như thế. Sở Dương vừa nói, Lăng Mộ Dương vừa gật đầu. Thanh âm hai người nói chuyện rất nhỏ, đám người Lăng Hàn Tuyết ngại vì thân phận của hai người cho nên không dám nghe lén. Chỉ thấy một người nói, một người thì gật đầu như bổ củi, hai người phối hợp khăng khít, thiên y vô phùng. Về phần các gia tộc khác có hài lòng hay không, Lăng Mộ Dương ngập ngừng nói một câu như vậy. Không phải do hắn nghĩ nhiều, mà loại tình huống này tuyệt đối là có, nhất định có, không có bất cứ hoài nghi nào. Sở Dương nhướng mi mắt, khóe miệng như cười như không, một cỗ sát khí âm trầm dâng trào lên, làm Lăng Hàn Tuyết ở bên cạnh sợ đến run người. Khi kiểu kiếp kiếm chủ này phóng thích ra sát ý so với lão sát thủ vạn năm còn muốn nồng đậm hơn. Sau một hồi lâu công việc song phương định đoạt, Lăng Mộ Dương mới cáo từ, đi tới cửa đột nhiên dừng cước bộ. Vậy chuyện liên quan tới đám người gia phụ, ta có thể... Sở Dương nói, có thể nói cho bọn họ biết, trước đại chiến chúng ta cần phải gia tăng sĩ khí. Khuôn mặt của Lăng Mộ Dương lộ vẻ hân hoan, gật đầu túi bụi, tiếp đó lại dò dự nói. Nếu như pháp tôn cũng từng là đệ ngũ chủ trướng, cửu kiếp chí năng, vậy đệ ngũ gia tộc hiện tại? Sở Dương thận trọng nói, từ những gì mà ta biết về đệ ngũ khinh nhu thì đối diện với lựa chọn phải trái trước mặt, có lẽ hắn sẽ không làm chuyện vi phạm bản tâm để mang tiếng xấu vạn năm đâu. Bất quá làm việc thì vẫn phải cẩn thận một chút, cẩn tắc vô áy náy. Lăng Mộ Dương gật đầu, một khi đã vậy lão phu liền cáo từ, rồi lập tức quay về đem tin tức sốt rảo này nói với mọi người. Được, Sở Dương nói. Song Phương chắp tay từ biệt, khi Lăng Mộ Dương đi được 10 trượng đột nhiên lại dừng bước xoay người trầm giọng nói, Sở kiếm chủ, việc hôm nay đa tạ. Lăng Mộ Dương đi rồi nhưng mà tâm tình trầm trọng của Sở Dương thì không hề biến mất. Điều hắn đang suy nghĩ chính là những chấp pháp giả cả đời chính trực vô tư vì Cửu Trọng Thiên mà trả giá tất cả, hiện giờ những người đó đều trúng phải sự ám toán của pháp tôn mà không có lòng phòng bị, trở thành sổ ma. Những người này thì nên xử lý thế nào? Giết ư? Không đành lòng, mà không giết thì họa hại vô cùng. Sở Dương tâm loạn như ma, khó có thể nào hạ xuống quyết định. Trong lúc hoảng hốt, Sở Dương đột nhiên nhớ tới dược cốc Vạn Dược Đại Điển lúc trước, hắn không khỏi thở dài một hơi, thì thào nói, cả đời không quản lao tâm lao lực, một đời hành y trở thành dược thần. Thần nhốt thân ở nơi u cốc, đổi lấy Cửu Trọng Thiên, thiên hạ thái bình. Mấy lần bổ thiên ai biết khó, công huân cái thế có ai hay. Quân hôm nay đi không nhắm mắt, từ nay về sau, ai thương người thiên hạ đây? Nếu như người tốt đều gặp vận rủi, vậy thì từ nay ai dám làm người tốt nữa? Sở Dương ngẩng đầu nhìn hư không trước mắt thì thào lặp lại, nếu như người tốt đều gặp rủi, từ nay về sau ai dám làm người tốt? Anh danh cả đời của bọn họ cuối cùng lại trở thành sổ ma, không thể không giết. Chẳng lẽ người tốt thực sự sẽ không có kết cục tốt hay sao? Chẳng lẽ thực sự không thể không giết, không còn biện pháp nào khác sao? Sở Dương nhíu mày sầu mi khổ kiểm, thật lâu sau mặt mày câu có, đã trở thành sổ ma cũng đã bị ma hóa, còn biện pháp nào giải trừ nữa? Ở trong kiều quyết không gian, Kiếm Linh thở dài một tiếng, không có cách nào. Sở Dương im lặng. Giờ phút này khắp cả Trung Đô đều là tiếng người ồn ào gần như muốn phá tung ra, vẫn có rất nhiều người tràn vào, vẫn có vô số cuộc chiến diễn ra, bị giết và đi giết người, vẫn có vô số hóa thi phấn văng vãi khắp nơi. Bốn phương tám hướng gần như biến thành đại hải sôi trào, càng lúc càng kịch liệt, chậm rãi áp thẳng về phía trung tâm. Đó là đám người kỷ mặc cố độc hành, đang tạo ngôn luận tứ phía, nói pháp tôn chính là thiên ma, khiến cho đám đông trở nên hỗn loạn. Người tin hay không là một chuyện, có thể tin cũng có thể không tin, chuyện này không ép buộc được, nhưng chỉ cần tạo ra tin đồn rồi thì tới thời khắc nhất định sẽ có người phát hiện. Có lẽ đây là thật, có lẽ là thật, đây là sự thật, đây là thật. Thanh âm chiến đấu kịch liệt không ngừng vang lên, cũng là kỳ quyết huynh đệ đang chính diện đối chiến chấp pháp giả. Trung đô thành diện tích bao nhiêu? Sở Dương chậm rãi đặt câu hỏi. Tổng cộng thì không nhiều lắm, bất quá chỉ có ngàn vạn người đang cư trú. Nếu như nói sức chứa tối đa thì cũng chỉ gấp 3-4 lần là chật ních. Sở Dương tự hỏi tự đáp, nhưng hiện tại người từ bên ngoài đã vượt xa con số này. Cho nên ở chung quanh hẳn cũng là loại cảnh tượng như vậy. Vậy số người bị thiên đỉnh thịnh hội hấp dẫn tới chắc hẳn cũng phải gần 1 ức. Cứ suy luận như vậy, toàn bộ Cửu Trọng Thiên gần như tất cả cao thủ đều đã tập trung ở nơi này. Võ giả không tới thì 100 không còn lại 1, thậm chí ngàn không còn 1. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật là thiên ý, hay là có người ở đằng sau muốn nhân cơ hội này, muốn đại thanh tẩy Cửu Trọng Thiên một lần. Nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên không rét mà run. Hắn nghĩ tới một chuyện là, ở vị diện khác, võ giả cấp bậc chí tôn thì đã có thể phi thăng để tiến vào Cửu Trọng Thiên khuyết rồi. Nhưng ở Cửu Trọng Thiên đại lục này yêu cầu ít nhất phải đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, còn phải nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến thêm một bước. Cái này là ngoại lệ, nhưng vì sao lại ngoại lệ? Lắc đầu, Sở Dương không nghĩ tiếp nữa. Hiện tại suy nghĩ những điều này hoàn toàn không có ích gì, chờ sau này rồi nghĩ tiếp vậy. Ở trong phòng, Mạc Tiên Cơ khoanh chân mà ngồi, 9 miếng tiền đồng lơ lửng trên không trung trước mắt hắn tỏa ánh sáng rực rỡ, rồi chậm rãi xoay tròn. Theo nó xoay tròn thì một đám ký tự huyền ảo hiện ra giữa hư không, sau đó lại đột nhiên biến mất. Ở trước mặt của Mạc Thiên Cơ bày ra 9 chiếc bình nhỏ, trong mỗi cái đều có một giọt máu đỏ tươi, không biết dùng phương pháp gì mà chúng lại không hề đông lại. Vừa rồi Lăng Mộ Dương tới, Mạc Thiên Cơ đương nhiên có cảm ứng, nhưng hắn tin tưởng một mình Sở Dương có thể ứng phó được, cho nên không có ý định lộ diện. Ngoài ra cũng bởi vì hắn đang làm một chuyện càng thêm trọng yếu. Trong Trưởng Ác Thiên Hạ Thần Công có bao hàm một môn tâm pháp dị thường kỳ dị, do tu luyện giả làm chủ, lấy mỗi người một giọt tinh huyết, sau đó dùng máu trong tim của tu luyện giả làm vật dẫn, trong một thời gian nhất định có thể khiến cho tâm ý tương thông. Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn không an tâm về an nguy của mấy huynh đệ, cho nên không tiếc hao tổn tu vi thi triển môn dị thuật này để cam đoan các huynh đệ có thể an toàn. Tiền đồng xoay tròn trước mắt tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng dần dần nó tạo ra vô số hư ảnh. Theo hư ảnh càng ngày càng nhiều, suy diễn cũng ngày càng chân thực, đó là vô số khoảng mông lung. Dần dần ở trong kim quang lộ ra một tia huyết sắc, rồi một tiếng đập rõ ràng mỏng manh từ hư ảnh chuyển ra, thình thịch. Mạc Thiên Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, ném một viên cửu trọng đan vào trong miệng, sau đó tay trái cầm dao, một đao phanh lồng ngực mình ra. Ở trong miệng vết thương, một trái tim đỏ tươi đang đập. Trên trán Mạc Thiên Cơ, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng cánh tay hắn cực kỳ ổn định, đâm vào không chút do dự. Mũi đao chỉ nhẹ nhàng lướt qua thì đã đâm rách da của trái tim, một giọt máu tròn xoe nháy mắt chảy ra, mũi dao lại hất lên, đưa giọt máu ra khỏi lồng ngực. Đồng thời Mạc Thiên Cơ ngửa đầu, cửu trọng đan trong miệng nuốt xuống yết hầu. Cái này không thể chần chờ, tâm tạng bị phá, trái tim thương tổn, hở ra một cái là nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải Mạc Thiên Cơ hắn có cửu trọng đan bản đầy đủ trong tay thì cũng chưa chắc đã dám thử nghiệm mạo hiểm như thế. Tay phải vung lên, chín chiếc bình trước mặt bá một tiếng toàn bộ vỡ nát, chín giọt máu bên trong sưu một tiếng bay lên giữa không trung. Một giọt máu của Mạc Thiên Cơ vờn quanh người hắn tạo nên hình dạng đúng là một trái tim, kim quang bạo phát rực rỡ chói mắt. Tuy nhiên trái tim này không phải kiểu trái tim thả thính theo kiểu thời hiện đại, mà trái tim này là hình dáng của trái tim thật, trái tim như trái tim lợn được bán ở ngoài chợ. Mạc Thiên Cơ lại phun ra một ngụm máu, thành. Chín miếng tiền đồng ngưng định ở trên cung trung, một trái tim hư ảo tuyên cáo hình thành. Tiếp đó tổng cộng 10 giọt máu chậm rãi dung nhập vào hư không. Chín miếng tiền đồng lần lượt quay trở lại trong tay của Mạc Thiên Cơ. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ nở ra nụ cười, vết thương trên ngực hắn chậm rãi khép lại, vù một tiếng, hư không khôi phục vẻ quang đãng. Cùng lúc đó, Sở Dương đang ngồi dưới lầu, đám người Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đang chiến đấu bốn phía, đang bận tối tăm mặt mũi, đều cảm nhận được một loại cảm giác quỷ dị. Chẳng biết tại sao mà thanh âm của Mạc Thiên Cơ lại vang lên trong lòng. Mọi người không ngần kinh ngạc, từ giờ trở đi trong vòng 36 canh giờ, nếu muốn nói chuyện với các huynh đệ thì hãy mặc niệm trong lòng một lần là được, mọi người nhất định có thể nghe được. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngàn vạn lần không được xính cường, lập tức cầu viện huynh đệ ở gần, rõ chưa? Ngàn vạn lần không được mạo hiểm, lấy bảo vệ bản thân là mục tiêu hàng đầu. Sở Dương nghe được câu này không khỏi chấn động, Mạc Thiên Cơ thực sự đã vận dụng loại cấm thuật này. Làm như vậy đối với bản thân Mạc Thiên Cơ mà nói có tổn hại rất lớn. Lúc trước hắn đã từng thương lượng với Sở Dương việc này, là Sở Dương nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí còn kịch liệt nghiêm cấm hắn không được sử dụng loại thủ đoạn này. Không nghĩ tới bây giờ Mạc Thiên Cơ lại vô thành vô tức làm. Điều này khiến Sở Dương thực chỉ muốn lôi Mạc Thiên Cơ ra nện cho hắn một trận. Con hàng này thực sự không biết quý trọng bản thân, không biết nghe lời anh cả. Nhưng đồng thời một nỗi xúc động nồng đậm cũng theo đó dâng lên. Mạc Thiên Cơ vì huynh đệ của mình quả nhiên không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đúng lúc này trong lòng Sở Dương chợt có người nói, thật vậy sao? Là thanh âm của Mạc Khinh Vũ. Một người khác lại nói, thì ra là thật, ta nghe được Mạc Khinh Vũ nói chuyện, đó là tiếng của Tạ Đan Quỳnh. Tiếp đó lại một thanh âm âm dương quái khí vang lên, không ngờ là thật, còn có chuyện này nữa sao, ta cũng xử xem. Cố lão nhị, cố lão nhị, ha ha. Cố Độc Hành đang chiến đấu ở mạn chính bắc gần như tức hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng. Kỷ Mặc, ta cho người biết, người chết chắc rồi, người chờ đó cho ta. Những người còn lại đều cười to vui vẻ, cái này làm cho đám đối thủ của bọn họ buồn bực phát điên. Ở trong chiến đấu kịch liệt như vậy mà đối phương lại cứ cười hô hố, đám người này chắc không phải bị mắc bệnh thần kinh đó chứ, chẳng lẽ ta thật càng giao thủ với một kẻ mà thần kinh không được bình thường. Giờ phút này khắp thành Trung Đô từ bốn phương tám hướng đều có người bàn tán tin tức, pháp tôn chính là Thiên Ma. Mọi người phải chú ý, pháp tôn thật ra chính là Thiên Ma. Mục đích của Thiên Ma chính là nô dịch toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, biến tất cả cửu trọng thiên đại lục thành bản doanh của bọn hắn. Cho nên mục tiêu ma hóa hàng đầu của Thiên Ma chính là pháp tôn, đại lục đệ nhất nhân, từ đó sẽ dần dần ma hóa tất cả. Nếu mọi người không chống cự thì cũng sẽ bị Thiên Ma dùng một loại biện pháp cực kỳ tàn ác để thay đổi. Ngay cả bản thân mình cũng trở thành nô lệ của ma tộc, hơn nữa vạn kiếp không được siêu sinh. Hiện tại cửu trọng thiên đại lục đã lâm vào thời khắc tổn vong sinh tử, nếu mọi người không muốn sa vào tay ma vật thì hãy liều mạng mà chiến một trận, chiến với pháp tôn một trận, cùng Thiên Ma tử chiến đến cùng. Thiên Ma ăn thịt người mà sống nên tà ác tới cực điểm, pháp tôn chính là Thiên Ma, những năm qua hắn cũng ăn không biết bao nhiêu người rồi. Các huynh đệ chấp pháp giả, pháp tôn chính là thiên ma, chúng ta thân là người cửu trọng thiên đại lục, lẽ ra nên sóng vai chiến đấu tử chiến hiên ma. Hy vọng các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng bị pháp tôn là khôi lỗi của thiên ma mê hoặc lòng mình. Các loại ngôn luận ùn ùn có thể nói là khí thế hừng hực, đa dạng chồng chất, đám người không rõ chân tướng thì lộ vẻ mơ hồ. Thật sao? Thật vậy sao? Nếu là thật thì quá đáng sợ rồi. Tin tức này cũng thực sự là, dám nói pháp tôn đại nhân là thiên ma, đám người này thật cũng dám nói. Nhưng cho dù không phải, thế nào thì cũng phải đề phòng một chút, biết đâu là thật thì sao? Chẳng lẽ pháp tôn đại nhân là thiên ma sao? Không thể nào. Về phần một bộ phòng khác thì lòng đầy căm phẫn, pháp tôn là thiên ma ư? Còn mẹ ngươi đi ăn cứt đi, ngươi mới là thiên ma, cả nhà ngươi là thiên ma. Ngươi dám nói xấu pháp tôn đại nhân, đi chết đi. Giết cái đám khốn kiếp nói láo mê hoặc lòng người này, bọn hắn mới chính là khôi lỗi của thiên ma, lừa dối mọi người. Thiên ma đang muốn khơi lên nội đấu, giết bọn hắn đi. Lên, đừng để cho bọn hắn tiếp tục bôi nhọ pháp tôn đại nhân. Danh dự của pháp tôn đại nhân làm sao có thể để bọn chúng phá hỏng. Thế là đánh nhau. Còn có chấp pháp giả trà trộn vào đám đông, vừa nghe nói như vậy liền xuất thủ tấn công đám người cố độc hành không chút do dự. Bôi nhọ pháp tôn thì chính là địch nhân. Ý niệm như vậy đã xâm nhập vào tâm trí bọn hắn. Đám người cố độc hành được Mạc Thiên Cơ và Sở Dương an bài, chuyện không sợ náo loạn mà càng loạn thì càng tốt, không do dự ứng chiến. Với thực lực bọn họ hiện tại, đối diện với hoàn cảnh này tuyệt đối không thể thua được. Cho dù nhân số của đối phương có gấp mấy chục lần, mấy trăm lần cũng chẳng làm nên trò trống gì, chẳng qua chỉ là tự tìm tai vạ mà thôi. Trong lúc lất thời, bốn phương tám hướng đánh nhau túi bụi, dần ra lại có âm thanh chuyển ra. Đây là cửu kiếp. Một thanh âm phấn chấn chuyển ra, đây là huynh đệ cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Thanh âm này tựa như kinh lôi đánh vào giữa trời quang. Vậy có lẽ không phải là nói láo đâu, cửu kiếp kiếm chủ là ai, há có thể tùy tiện vu hãm người khác. Nói cũng đúng, lúc trước pháp tôn đại nhân từng nói Sở Dương là vực ngoại thiên ma, còn đích miệng pháp tôn nói ra, hiện giờ lại biết Sở Dương thì ra là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Tình huống bây giờ đảo ngược, cửu kiếp kiếm chủ lại nói pháp tôn là thiên ma. Quả thật như thế, cửu kiếp kiếm chủ đại nhân thì sao có thể là thiên ma được? Nếu là pháp tôn nói dối, vậy thì tất cả đã rõ ràng. Vì sao hắn lại nói dối? Thì chột dạ chứ còn gì nữa. Vì sao chột dạ? Hắn là thiên ma con mẹ nó rồi, có thể không chột dạ sao? Đành phải vu vạ ngược lại cho người ta. Dư luận lập tức gần như là nghiêng về phía Sở Dương. Đây đương nhiên là đám người cửu đại gia tộc sau khi nhận ra sai lầm bắt đầu phối hợp với đám người cố độc hành, chế tạo tin đồn. Tin đồn vừa xuất hiện, hơn nữa luận điệu nghiêng hẳn về một phía, nhất thời khiến toàn bộ trung đô rung chuyển, vốn đã rất chấn động nhưng bây giờ mới thực sự là chấn động đây này. Cửu kiếp vốn là tồn tại trong truyền thuyết, đương kim thế gian ai từng tận mắt nhìn thấy, hiện giờ họ lại thực sự xuất hiện trước mặt mình, loại chấn động này quả thực không gì sánh kịp. Oa, cửu kiếp, trời ơi, thần tượng trong lòng ta, cho em xin chữ ký với đại ca. Đây là cửu kiếp trong truyền thuyết, chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã có thân thủ lợi hại như thế rồi. Chuyện này đúng là khó bể phân biệt. Thật là đẹp trai, thì ra đây là cửu kiếp trong truyền thuyết, thực sự quá đẹp trai rồi. Ồ, ta nhất định phải gả cho hắn, cả hắn nữa. Đây là một thiếu nữ mê trai. Phắc, bằng vào cái mặt như cái đế giày của ngươi, sao không tự soi gương xem bộ dáng mình thế nào, ít ra cũng phải như ta. Cút, đi chết đi. Cửu kiếp làm sao có thể nói láo. Cửu kiếp đều nói pháp tôn là thiên ma, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đúng đúng, mọi người phải nâng cao phòng bị. Ở phía đông bắc, Mạc Khinh Vũ hồng y bành bồng, tình mộng khinh vũ đao chớp lên vô số quang mang rực rỡ như mộng ảo, thân hình thì lại giống như tiên nữ đang nhảy múa, nhưng bên trong ẩn hiện những cỗ sát cơ mộng huyễn mê ly. Ở trước và phía sau nàng chỉ có một mảng huyết quang, trên mặt của Mạc Khinh Vũ lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng nàng vẫn hạ thủ không chút lưu tình. Nhà đầu, đối diện với địch nhân, có thể giết thì lập tức giết, tối thiểu cũng phải khiến cho hắn không thể hành động, tuyệt không được do dự. Đây là lời nhị ca Mạc Thiên Cơ nói, đừng quên, bây giờ ngươi không chỉ có một mình ngươi. Kình Vũ, ta chỉ nói với ngươi một câu này, không có địch nhân uy hiếp chân chính, chỉ có người chết mà thôi, nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt. Nếu như ngươi là bị thương tổn, ta cũng chỉ có thể theo ngươi mà đi. Đây là lời Sở Dương. Ta tuyệt không thể khiến Sở Dương vì ta mà vướng víu cả đời. Đây là lời của Mạc Khinh Vũ tự nhủ với mình. Ta muốn thành trợ lực của hắn, quyết không thể trở thành trói buộc, không. Ở phía bắc, có độc hành một người một kiếm tung hoành tứ phía. Độc hành khách hắc y lãnh diện, hắc long kiếm thiên vũ hoành không. Huyết quang dưới kiếm tựa như vô số đóa mẫu đơn sáng lạn. Nụ hoa đang muốn bùng nở, đột nhiên gặp được xuân phong ấm áp. Từng đóa tranh nhau nở rộ ra. Mấy tên sát thủ điên cuồng nhào lên, chỉ thấy bóng người bổ tới, sau đó là mấy cái đầu người dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc tới mà phốc phốc bay ra ngoài. Từng cỗ thi thể tựa như những chiếc bao cát bịch bịch ngã xuống. Cô độc hành hạ thủ xuất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa độc, đã đánh là trúng, mà đã trúng là chết. Căn bản không có nói nhảm, phàm là kẻ không có tiếp thu ngôn luận lúc trước, hơn nữa còn xuất đao xuất kiếm với mình, cô độc hành chỉ tiếp đón bằng kiếm, một kiếm sinh tử không quay đầu, tiến thẳng hoàn tuyển cứ đi tiếp. Cũng chỉ có lúc vừa mới tới đây, đứng trước đám đông khuyên giải một phen, là hắn lên tiếng, kể từ sau đó Cố Nhị Gia hoàn toàn không mở kim khẩu, lặng lặng nghênh đón khiêu chiến, thực sự không khác gì một sát thủ máu lạnh. À, không đúng, trên thực tế, hắn chính là một sát thủ mặt lạnh, hơn nữa còn là loại siêu cấp, bởi vì con hàng này giết người so với sát thủ chuyên nghiệp còn lưu loát hơn, kiếm kiếm là không trượt phát nào. Cho dù sau lại có người chỉ ra thân phận cửu kiếp, sắc mặt Cố Độc Hành cũng không động dung lấy một tia, ánh mắt càng không thay đổi chút nào. Phàm là có gan xông lên thì đều bị vô tình chém giết, tuyệt không ngoại lệ. Hắn giống như một tảng băng đến từ địa ngục, lạnh lẽo vô tình, đi tới nơi nào thì nơi đó có giết chóc. Ở giai đoạn hiện tại, vô luận phe chấp pháp giả hay phe cửu đại gia tộc, song phương đều đang tích tụ lực lượng bản thân, căn bản sẽ không phái siêu cấp cao thủ tới góp vui, cho nên Cố Độc Hành tựa như long về đại hải, hổ nhập thâm sơn, tung hoành qua lại trong đám đông, không ngờ lại hoàn toàn không cảm thấy một chút khó khăn nào. Cũng phải nói là đạt tới kiếm trung chí tôn cửu phẩm, phóng mắt đương thời có thể đánh một trận không có mấy người, có thân thủ như vậy làm sao có thể xuất hiện trong chẳng diện này được. Bộ dáng sát thủ mặt lạnh như thế, diện mạo Cố Độc Hành cũng khá là anh tuấn, lập tức khiến cho đám thiếu phụ thiếu nữ giang hồ phương tâm lay động không thôi. Đương nhiên, bản thân Cố Độc Hành chắc là chẳng có cảm nhận giống gì cả, hồng phấn khô lâu chẳng có gì khác biệt. Thật sự là phong cách, đẹp trai VL, nếu có thể gả cho hắn bồi hắn một đêm thì tốt biết bao. Đây là những thiếu nữ hoài xuân, nhìn cũng rất cường tráng à, không biết kiểu kiếp đều cường tráng như vậy sao, mê chết người rồi. Đây là ý nghĩ của vô số hoa thiếu phụ. Nếu Cố Độc Hành nghe được mấy câu này, tin tưởng nhất định sẽ phun máu tại chỗ, sau đó lập tức lạt thủ tồi hoa, khử sạch mấy mụ đàn bà này. Ở phía tây bắc, Đồng Vô Thương cầm mặc đao trong tay sải bước tiến tới, phía sau hắn không còn một ai đứng, mà ở bên này lại chính là con đường mà nhân thủ phe chấp pháp giả phải tiến qua. Cho nên chấp pháp giả cùng với phần tử ngu chung, chấp pháp giả tập trung càng nhiều. Sau khi giải ra tin tức, Đồng Vô Thương lại càng bị công kích kịch liệt hơn. Trên thực tế, nói Đồng Vô Thương truyền tin thì không thỏa đáng cho lắm, bởi vì ngay từ đầu Đồng Vô Thương còn chưa há miệng lần nào. Mang theo lão bà thật là tiện à, Mạc Lệ Nhi tự giác thực hiện toàn bộ những chuyện này, ngươi còn muốn trông cậy Đồng Vô Thương lải nhải với mọi người hay sao? Về phần khi có người bắt đầu công kích Mạc Lệ Nhi, Đồng Vô Thương lập tức nhảy sổ tới, lấy mặc đao trong tay, không gian giới chỉ bung ra, sách đao nghênh ngang đứng trước người của lão bà, đúng theo kiểu một người giữ ải vạn người khó qua. Chuyện Đồng Vô Thương không có có không gian giới chỉ thì ngàn vạn lần đừng có ngạc nhiên. Sở Dương vừa ra khỏi tinh linh chi thành, chuyện thứ nhất làm chính là hào phóng cấp cho các huynh đệ mỗi người một cái không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả Mạc Lệ Nhi cũng có một cái. Tài liệu làm chỗ không gian giới chỉ này chính là thiên tinh mộc mấy chục vạn năm, so với đạo cụ không gian bình thường thì nó không biết còn mạnh hơn bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mọi người cầm không gian giới chỉ mà yêu thích không thôi. Giờ phút này Đồng Vô Thương lại không che giấu chút nào, thanh đao bỗng dưng xuất hiện trong tay, khiến cho đám đông xôn xao. Ngay cả một số gia hỏa vốn không muốn động thủ thì lúc này ánh mắt cũng đỏ lên. Trong tay gia hỏa kia không ngờ có chí bảo không gian, làm sao có thể? Thứ đó là của đại gia ta, chỉ có đại gia mới xứng với chí bảo như vậy, đoạt lấy nó cho ta. Lập tức một đám người vốn đang bàng quan cũng lao tới, cả đám ra vẻ căm phẫn vô cùng, phảng phất như là Đồng Vô Thương đã phạm phải tội ác tày trời, vừa mới đào mộ tổ tiên 17-18 đời của người ta lên vậy. Tiểu tử, ngươi mà cũng đáng để nhục mạ Pháp Tôn Đại Nhân, chết đi. Ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân mà ngươi cũng dám bêu xấu, giết hắn, xử lý tên gia hỏa bôi nhọ Pháp Tôn này. Đám người thi nhau xông lên, chỉ sợ rằng bảo vật không gian bị người khác cướp đi mất. Không ngờ so với đám người chấp pháp giả một lòng báo thù cho pháp tôn còn muốn trâu bò và nhanh hơn. Ánh mắt Đồng Vô Thương chợt lóe lên, tiến lên phía trước một bước, lập tức giống như một tòa núi cao chọc trời chuyển mình. Một cỗ khí thế hùng hồn nguy nga cường đại đột nhiên tràn ra, chỉ động một cái đám người trước mắt gần như không thở nổi. Đồng Vô Thương cầm đao quát lớn một tiếng, tới rất hay. Một tiếng quát lớn này giống như ở giữa bầu trời quang tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi đủ để thiên sơn vạn hạp cùng run rẩy. Ngay cả Mặc Lệ Nhi là chí tôn thất phẩm đứng đằng sau cũng phải bịt kín lỗ tai, thực sự quá chấn động rồi. Một tên thấy của mở mắt, dốc hết toàn lực nhào tới. Vừa mới nhào tới được trước người Đồng Vô Thương đã bị tiếng quát lớn chính diện này chấn trụ. Vẻ mặt dữ tợn còn chưa kịp tiêu tan thì thân hình đột nhiên cứng ngắc lại, hai mắt trợn trừng nhìn Đồng Vô Thương một cái, tiếp đó từ trong thất khiếu phun ra máu tươi, toàn bộ thân hình mềm oặt ngã xuống, giật giật mấy cái rồi hoàn toàn bất động. Không ngờ hắn bị Đồng Vô Thương một quát dọa chết. Phải nói cái tên bị quát chết kia cũng không phải người bình thường, mà đó là một vị cao thủ quân cấp. Cao thủ cấp độ này đương nhiên đã không còn lọt vào mắt của Cửu Kiếp nữa, nhưng đối với võ giả thế tục mà nói thì là cấp độ khá cao, mà Đồng Vô Thương vừa quát một tiếng không ngừng trực tiếp là chấn chết tươi hắn luôn. Trong khi tiếng quát còn vang vọng, Đồng Vô Thương đã sải bước xông tới, một cỗ khí thế một đi không quay đầu lại, ngàn quân phải tránh lui cứ thế mà sinh ra. Mục tiêu của hắn chỉ có ở phía trước, nhưng hai bên phải trái không ngờ không ai dám tiến lên ngăn cản cước bộ hắn. Mấy kẻ vừa nhào tới chấn kinh không hiểu, thân hình vẫn duy trì động tác đánh về phía trước, đã không kịp lui về phía sau nữa, ai nấy sắc mặt thảm biến. Mặc đao trong tay của Đồng Vô Thương đã điên cuồng chém xuống như tia chớp, phốc, từng mảnh thi thể chỉnh tề đổ nhào sang hai bên, trong nháy mắt huyết quang ngập trời. Đồng Vô Thương vừa xuất thủ thì chính là nhân gian luyện ngục, trong tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có vô tận tiên huyết mà thôi. Hắn đạp lên những vũng máu loãng mà tiến lên phía trước, ánh mắt trầm ngưng, sắc mặt bình tĩnh, xuất chiêu cũng rất đơn giản, chỉ có chém thẳng hoặc quét ngang mà thôi, nhưng căn bản không có kẻ nào có thể đỡ của hắn một đao. Một đao hạ xuống thì binh khí vỡ vụn, tay chân đứt lìa, đầu người lăn lông lốc, tiếp đó thân thể lại phân thành hai mảnh mà tách sang hai bên. Tất cả đối thủ đều là như vậy, không có ngoại lệ. Từng bước tiến tới, tuyệt không dừng lại, mỗi người một đao, tất cả đều tan con nhà bà tác. Mạc Lệ Nhi đi theo phía sau Đồng Vô Thương, hắc y bồng bềnh, trông giống như là lững thững đi trong sân vóng. Có Đồng Vô Thương ở đây thực sự không có chỗ cho Mạc Lệ Nhi xuất thủ. Ý chàng của Đồng Vô Thương sớm đã bảo vệ lão bà nghiêm mật lắm rồi. Phàm là kẻ xông tới trước mắt đều cho một đao, nếu là tới sau lưng thì một đao chém ngược, đao khí tung hoành, phân thây đương trường. Theo đó là thần thức nghiền ép lại, lại một kẻ thần hình câu diệt. Khi tin tức về Cửu Kiếp truyền ra, Đồng Vô Thương bên này không ngờ đã kết thúc chiến đấu, bởi vì hoàn cảnh bên chỗ Đồng Vô Thương thực sự quá huyết tinh. Khắp nơi là huyết nhục loang lổ, thân ảnh hùng tráng của Đồng Vô Thương sừng sững giữa khu vực trung tâm. Mắt hổ hoàn toàn không chút biểu tình, lướt qua khuôn mặt của đám đông chung quanh, bị khí thế hùng bá thiên hạ của hắn chấn nhiếp. Tất cả những người bị hắn nhìn tới đều nhịn không được mà rời mắt đi chỗ khác, không ngờ lại không một ai dám đối nhãn với hắn. Trong bầu không khí tĩnh mịch như chết rồi, duy chỉ có thanh âm tí tách của những giọt máu trên mũi của Mặc Đao chậm rãi rơi xuống đất. Mấy ngàn người chung quanh trong lúc nhất thời không ngờ lại không ai dám thở mạnh, thực sự là quá huyết tinh, quá chấn động rồi. Đồng Vô Thương cầm Mặc Đao cắm xuống mặt đất, phốc một tiếng, trên mặt đất lập tức dậy lên một vòng khí lãng cuốn theo bụi đất cuồn cuộn tràn ra tứ phía. Hắn một tay án đao, một tay chống lạnh, trầm giọng quát: "Pháp tôn chính là thiên ma, đây là ta nói. Nếu ai nói hắn không phải thì đứng ra." Một tiếng quát lớn khiến tất cả đám đông chung quanh đồng loạt lui về sau một bước. Giờ khắc này thì đến cụ thằng nào dám nói là không phải. Có lẽ vẫn có phần tử là ngu chung, nhưng so với việc phủ nhận lập tức toi mạng thì đám phần tử này đều thông minh ngậm miệng lại. Hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt. Về phần đám còn lại, phản ứng đương nhiên là: "Đúng, đúng quá đi chứ, pháp tôn chính là thiên ma, ngài nói gì mà chả đúng." "Đúng rồi, ngài nói hắn là thiên ma, hắn nhất định là thiên ma, cả họ nhà hắn là thiên ma, nhất định là vậy. Ngài nói hắn thế nào thì hắn là thế đó, không phải thì hắn cũng phải." "Ồ, làm ta sợ muốn chết." Ha ha. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười dài, trong lúc nhất thời hào hùng cái thế, lại một lần nữa trầm giọng quát: "Tất cả mọi người thay đọc theo ta, pháp tôn chính là thiên ma, đả đảo pháp tôn, đánh đuổi tất cả đám nhãi nhép thiên ma ra khỏi Cửu Trọng Thiên, chém tận giết tuyệt pháp tôn và thiên ma." "Ai không đọc vậy?" Thanh âm lớn một chút: "Đọc thì sống, không đọc là chết." Còn sống sót bây giờ đều là người thông minh cả, cho nên tất cả mấy ngàn người cùng giống to, cảm thụ bầu không khí giống như tu la ngục tràng này, lại bị một nhân vật uy mãnh như thiên thần kia nhìn chằm chằm vào, tất cả chỉ sợ là mình đọc chậm, đọc lạp nhịp. Giờ khắc này quả nhiên hò hét chấn thiên động địa: "Pháp tôn chính là thiên ma, đà đảo pháp tôn, đánh đuổi đám thiên ma nhãi nhép ra khỏi Cửu Trọng Thiên, chém tận giết tuyệt pháp tôn." Từng trang hò hét chấn động, lớp sau còn to hơn lớp trước. Ở phía sau, Mạc Lệ Nhi đưa tay dây chán, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết nói gì. "Lão đại bảo ngươi đi tạo tin đồn để dẫn phát dư luận, sau đó hình thành phong trào càn quét trung đô, chứ đâu có bảo ngươi cường hành uy hiếp người ta. Cái này quả thực chính là cường quyền áp bức trong truyền thuyết, bức lương vi sướng, tức là bắt người lương thiện đi làm kỹ nữ rồi. Trang diện quá lớn, nhưng sẽ có hữu dụng sao? Ngươi có biết trong lòng người ta nghĩ như thế nào không hả? Con hàng này làm việc vĩnh viễn đều ngang ngược như vậy, căn bản không biết áp dụng sách lược gì cả. Trong tiếng hô ứng như núi lửa sóng thần, Đồng Vô Thương há ngoác miệng, ngửa mặt lên trời cười hô hố, lộ vẻ đắc chí hài lòng. Ở xa xa có rất nhiều chấp pháp giả phẫn hận nhìn sang phía bên này, nhưng có tâm sát tặc mà lại vô lực xoay trời chuyển đất. Tên tặc này thực sự quá cường hãn rồi, như thế nào cũng không đánh lại hắn. Ở bên kia, trường kiếm trong tay Kỷ Mặc huy vũ như gió, giống như chém dưa thái rau, tung hoành trong đám đông, cao hứng phấn chấn, gào rú như điên. Cẩu Đại Di pháp tôn chính là thiên ma. Cẩu Đại Di pháp tôn chính là thiên ma nhãi nhép. Cẩu Đại Di, lão tử chính là Kỷ Mặc, Kỷ của Kỷ Mặc, Mặc của Kỷ Mặc, tất cả nhớ kỹ cho lão tử, đây là tên của lão tử, ngao Cẩu Đại Di. Ngao, La Khắc Địch điên cuồng hét lên. Tất cả mọi người nghe rõ cho lão tử, không nên bị tên pháp tôn kia che mắt, pháp tôn chính là thiên ma, ngao ô, đều nghe thấy chưa? Ngao ô, Cửu Trọng Thiên chúng ta tuyệt đối không cho phép thiên ma tồn tại, tổ sư, ngươi dám đánh ta, muốn chết, ngao ô. Ở trước mặt Tạ Đan Quỳnh, một đóa quỳnh hoa nở rộ sáng lạn, bay múa phiêu giật. Trong cảnh đẹp kinh người như vậy, tất cả mọi người tựa hồ căn bản không nhìn thấy giết chóc và huyết tinh mà cảnh sắc xinh đẹp này mang tới nhân gian. Ngược lại còn có chút mê say đắm chìm vào trong cảnh sắc mộng ảo. Thứ duy nhất nhìn thấy chỉ có một thiếu niên lang bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, mỹ mục như vẽ, đứng ở giữa biển hoa mê ly mộng ảo, dạo chơi ngân nga, nhìn xuống nhân gian. Xung quanh người thiếu niên này từng mảng huyết nhục hỗn độn, từng mảng chân quẻ tay cụt, càng khiến cảnh sắc vốn mộng ảo có thêm vẻ thê diễm tàn khốc. Pháp tôn chính là thiên ma. Pháp tôn đã ma hóa chấp pháp giả, mọi người ngàn vạn lần phải đề phòng cảnh giác, một khi nhập ma thì không còn đường quay đầu nữa. Căn bản không nghe hắn nói gì, đám nữ nhân đã bị sắc đẹp của Tạ Đan Quỳnh mê cho thần hồn điên đảo, điên cuồng hô ứng. Trời đất bao la, đẹp trai là nhất. Đẹp trai như thế, phong độ như thế, thực sự chết người. Cả đám nữ hoa si trong mắt bắn ra trái tim hồng, liên tục hô lớn: pháp tôn thiên ma, pháp tôn chính là thiên ma. Đi theo phía sau Tạ đại soái, thần chắn chí thần, mà Phật chắn thì giết Phật. Chỉ sợ ngay cả thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ cũng không nghĩ tới, trong trường hợp thế này Tạ Đan Quỳnh lại còn có thể thi triển ra mỹ nam kế. Mặc dù là trong vô thức, tuyệt đối là bị động, nhưng cũng là trêu hoa gẹo nguyệt nha, thật đúng là yêu nghiệt mà. Chẳng lẽ đẹp trai thì giỏi lắm sao? Đẹp trai có thể mài ra mà ăn được sao? Thực sự đẹp trai có thể mài ra ăn được, nếu quá đẹp trai. Nhớ Bất Thông và Ngạo Tà Vân một rồng một phượng cũng không chịu cô đơn, đương nhiên cũng là tạo lên huyết lãng ngập trời. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm phượng minh, kiếm rít đao gào, quỳnh hoa nở rợ đầy trời, Cẩu Đại Di không ngứt bên tai, tiếng ngao ù đình tai nhức óc. Kiều Kiếp xuất thủ, chính thức lộ diện Kiều Trọng Thiên, chính là lần đầu tiên quang minh chính đại xuất động, toàn bộ trung đô đã quấy loạn thành một nồi cám lợn. Toàn bộ trung đô bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn rồi, hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Tin tức nói pháp tôn chính là thiên ma, từ tám hướng liên thủ tác động, bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Khi nghe được có người phẫn nộ, có người hoài nghi, có người mừng thầm, nó ngắn lại nhân sinh muôn hình muôn vẻ, và giờ khắc này đều hiển lộ không sót chút nào. Còn có một số người không phải Cửu Đại gia tộc, cũng không phải chấp pháp giả, căn bản không tham dự chiến đấu, không phẫn nộ, cũng không nghi ngờ, chỉ tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ngàn vạn lần đừng hoài nghi, thế gian thực sự có một đám người như vậy, chỉ cần có người xui xẻo thì bọn họ liền vui vẻ, nếu người nọ là danh nhân bọn họ lại càng vui, nếu như đương sự có thể đạt tới cấp bậc như pháp tôn, bọn họ thậm chí vui mừng tới nhảy nhót ăn mừng mở tiệc. Mẹ nó, không phải là người uy phong lắm sao? Uy phong hơn một vạn năm, rốt cuộc cũng bị người ta đạp xuống. Ha ha, thật quá sung sướng đi. Mau đi xem tình thế phát triển đến đâu rồi. Cuối cùng như thế nào thì liên quan gì tới ta? Pháp tôn ư, liên quan gì tới ta hả? Cửu kiếp sau, bọn hắn cũng đâu phải cha ruột của ta. Thích thế nào thì nó thành thế đó, chỉ là quá đã nghiền rồi. Thực sự quá đã nghiền. Từ trước tới giờ chỉ có chấp pháp giả chơi người khác, thật đúng là lần đầu tiên thấy có người thông đít chấp pháp giả, hơn nữa còn trực tiếp chơi luôn lão đại chấp pháp giả, thực sự là khiến cho lão phu đại sướng ở trong lòng. Nếu có cần lão phu quyên góp thì sẵn sàng mang tới dầu ăn. Cái gì? Đánh nhau? Vì sao? Ta không đi đâu, ta đứng một bên xem ai chiến thắng cuối cùng, ha ha. Pháp tôn bị đổ cả một bô cứt lên đầu rồi, con hàng này thật là xui xẻo. Không thể không nói loại người này chiếm cứ một thành phần tương đối lớn, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy người khác xui xẻo thì liền mừng. Người vui sướng khi người khác gặp họa thực sự ở trên thế gian chỗ nào cũng có. Người tổn nhân bất lợi kỷ thì bất luận ở thế giới nào, vị diện nào cũng đều tồn tại, mà thường thường cái này nó chiếm phần đa. Giờ phút này thành Trung Đô hoàn toàn là loạn như một nồi cám lợn. Thế nhưng chém giết còn đang tiếp diễn, Kiều Kiếp thì vẫn phóng tay mà làm, gần như huyết tẩy Trung Đô. Người của phe Kiều Đại gia tộc cũng dần tham dự, mà lúc này đại đẻ chỉ là người phụ trách của Kiều Đại gia tộc các vương, thấy thế cục có lợi mà tự chủ trương phối hợp thôi, chứ mệnh lệnh chân chính từ cao tầng thế gia kỳ thực vẫn chưa ban xuống. Nếu như Kiều Đại gia tộc thực sự toàn lực phối hợp thì thanh thế trước mắt còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà mục đích của Sở Dương chính là làm cho láo động càng lớn càng tốt, càng kịch liệt càng hay. Tốt nhất là nó chuyển khắp cả Cửu Trọng Thiên, thì đó mới là kết quả lý tưởng nhất. Ở trong một căn mật thất của Dạ Gia, bá một tiếng, mấy chén trà liên tiếp rơi xuống mặt đất vỡ nát. Có một số là tuột tay rơi xuống, có một số bởi vì quá mức chấn kinh, chân tay run rẩy đụng phải chén trà, rơi xuống vỡ tan. Tin tức này là thật sao? Thủy tổ của Dạ Gia Dạ Trầm Trầm ngồi trên ghế cứng ngắc, chấn kinh ngẩng đầu nhìn Lăng Mộ Dương đối diện, hai con mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Nếu không phải có hốc mắt chặn lại thì chỉ sợ nó đã bắn vọt ra ngoài. Hai tay của Tiêu Thần Vũ siết chặt đặt lên bàn, kích động đỏ bừng cả mặt. Thạch Bào Hao vốn trọng thương chưa lành, giờ khắc này tâm tình đại khởi, đại hỉ đại bi, khí tức lại khó bình ổn mà ho khan kịch liệt. Lăng Mộ Dương khục khục, đây có phải là thật không? Càng ho nhanh lại càng ho gấp. Cảm xúc của hai người Gia Cát Thương Khung và Trần Nghênh Phong cũng không hơn được là bao. Họ thở dốc hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Dương, chờ nhận được câu trả lời thuyết phục của hắn để chứng thực tin tức này. Hốc mắt của Diệp Thu Diệp thì đỏ lên, nghiến chặt răng nói ra từng chữ một. Lăng Tam Ca, chuyện này rốt cuộc có phải là thật không? Cái gì? Mấy người này đều là thủy tổ của Kiều Đại gia tộc. Ai chẳng có vạn năm tuổi, có thể nói đã tới cảnh giới đại sơn mà sụp đổ ngay trước mắt họ cũng không biến sắc. Nhưng giờ phút này vừa nghe được lời của Lăng Mộ Dương nói thì không ai lại không thất thố. Nguyên nhân cũng chỉ có một câu. Sau khi Lăng Mộ Dương trở về liền cấp tốc triệu tập mọi người gặp mặt. Sau khi đông đủ, Lăng Mộ Dương mặt mày đỏ bừng, vẻ mặt kích động, gần như dùng một bộ dáng khẩn cấp để tuyên bố ra một tin tức. Một tin tức dị thường trọng đại mà phải nói thậm chí là chấn động. Nói cho mọi người một tin tức siêu tốt, phụ thân của chúng ta rất có thể còn tại thế. Lăng Mộ Dương vừa nói ra trực tiếp chấn cho tất cả mọi người choáng váng đương trường, tất cả mọi người nghe được đều ngây ngẩn cả người. Dạ Trầm Trầm hung hăng thở dốc mấy hơi, rốt cuộc hồi phục tinh thần, thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Lăng Mộ Dương, thật sự chẳng khác gì quỷ mị đột nhiên hiện hình, túm lấy cổ áo của Lăng Mộ Dương. Người vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, người nói rõ ràng một chút. Lặp lại lần nữa, vẫn là tin tốt. Trong mắt của Lăng Mộ Dương long lanh ánh lệ, ngoài miệng cũng vui sướng cười to. Cha ta, còn có Dạ Bá Bá, Tiêu Bá Bá, Gia Cát Thúc Thúc, Trần Thúc Thúc, còn có Lệ Thúc Thúc, Lan Thúc Thúc, bọn họ có khả năng rất lớn là còn sống, đều còn sống cả. Lăng Mộ Dương nói xong hít vào mấy hơi thật sâu, đột nhiên hét lớn, bọn họ còn sống, nghe rõ chưa, còn cần ta phải nhắc lại nữa sao? Oanh, cả căn mật thất đột nhiên không ngờ sôi trào giống như cái chợ. Tất cả mọi người đang kích động nói gì đó cũng chẳng có ai để ý, hoặc căn bản chẳng nghe được người khác nói gì, ngay cả chính mình đang nói gì họ cũng mơ màng không biết. Tất cả mọi người đều bởi vì tin tức bất thình lình từ trên trời rơi xuống này khiến cho mừng rỡ như điên, gần như mất đi thần trí, hoặc có thể nói đã mất đi thần trí thực sự, bởi vì tin tức này quá mức chấn động mà cũng quá tốt rồi. Sau một hồi lâu, Dạ Trầm Trầm mới nhớ ra mà hỏi, tin tức này ngươi nghe được từ đâu, xác thực cẩn thận hay chưa? Lời vừa nói ra, mọi người rốt cuộc an tĩnh lại, ánh mắt tập trung trên người của Lăng Mộ Dương, ý hỏi không cần nói cũng biết, nhưng bên trong ánh mắt lại mang theo mấy phần hoài nghi, mấy phần khủng hoảng, lại có mấy phần sợ hãi. Không thể không hoài nghi, không thể không khủng hoảng, và không thể không sợ hãi được. Đây là sự thật sao? Làm huynh đệ cả vạn năm, mọi người gần như tín nhiệm Lăng Mộ Dương theo bản năng. Chỉ cần là từ miệng hắn nói ra mọi người đều tin, nói gì cũng có thể tin. Cho nên giờ khắc này mới nhớ tới phải truy tra nguồn gốc và tính chân thực của tin tức này. Sau khi cuồng hoan mới truy tra nguồn gốc và tính chân thực của tin tức thì tựa hồ thật vớ vẩn. Hơn nữa đối với mấy người ở đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện tin tức sai lầm. Nhưng hiện tại nó thực sự xảy ra, đơn giản là bởi vì tin tức này liên quan quá lớn. Nếu như là sai lầm, tuyệt đối sẽ tạo thành tiếc nuối khổng lồ, dễ khiến người ta tâm tình sụp đổ. Ta tìm cửu kiếp kiếm chủ, lấy được tin tức này từ chỗ hắn. Lăng Mộ Dương ổn định lại một chút tâm tình, thở dốc một hơi nói, mấy nhà các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có cửu hận hay liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ, chỉ có Lăng gia ta trước mắt còn chưa tới mức trở mặt, thậm chí ít nhiều có chút giao tình, cho nên lão phu mới tới thăm dò xem có khả năng hợp tác với hắn không. Dù sao thì thiên ma thế lớn chỉ bằng vào chúng ta, tuy không đến nỗi là tất bại, nhưng phần thắng cũng rất xa vời. Có thể có thêm một phần trợ lực cũng tốt, hơn nữa trợ lực này còn là cửu kiếp và cửu kiếp kiếm chủ tới từ truyền thuyết. Các vị lỗ tổ tông đều giỏng tai lên ngưng thần lắng nghe. Bọn họ muốn biết chân tướng sự tình cho nên đương nhiên không phủ nhận. Sau khi đi thì ta phát hiện thiên ma quả thực khó cách nào địch nổi. Hơn nữa pháp tôn đã ma hóa lực lượng cao tầng của chấp pháp giả, trước mắt đang dần thẩm thấu vào tầng lớp phía dưới, hình thành một cách quy mô. Lão phu trong lòng tức giận chửi mắng Đông Phương Bá Đạo. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ lại nói Đông Phương Bá Đạo hiện tại đã không còn là Đông Phương Bá Đạo năm xưa, mà là một trong cửu kiếp của 3 vạn năm trước, là đệ ngũ hỗn trướng, là đệ ngũ chủ trướng chiếm cứ thân xác của Đông Phương Bá Đạo, thế thân cho hắn. Tin tức kinh người này vừa nói ra, đám người Dạ Trầm Trầm và Tiêu Thần Vũ đều giống như bị kinh lôi đánh vào tai, sắc mặt không nhịn được mà biến đổi. Về điểm này tin tưởng cửu kiếp kiếm chủ sẽ không nói dối. Nếu như cửu kiếp trước đây có ngoại lệ, ta liền nhịn không được hỏi chuyện của gia phụ. Lúc đó kỳ thực ta cũng chỉ ôm hy vọng vạn nhất mà thôi. Nào nghĩ tới, Lăng Mộ Dương nhớ tới tâm tình lúc đó khi hỏi Sở Dương vẫn còn kích động tới run rẩy. Hắn rốt cuộc nói thế nào? Các vị lão nhân cùng nhau hỏi. Cửu kiếp kiếm chủ nói phụ thân của chúng ta có khả năng rất lớn là còn sống, bất quá không ở vị diện của chúng ta. Trước mắt, Lăng Mộ Dương hít vào một hơi thật sâu, khống chế thanh âm run rẩy trang trọng nói. Hiện tại bọn họ đang ở vực ngoại chiến trường, hăng hái để quyết chiến với thiên ma, nếu như chưa hy sinh thì đương nhiên là còn khỏe mạnh. Nói xong, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Dạ Trầm Trầm ho khan hai tiếng lẩm bẩm. Phụ thân đang ở vực ngoại chiến trường, quyết chiến với thiên ma. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lấy tay che miệng, liên thanh ho khan, một ngón tay lặng lẽ lén lau nước mắt, hít vào một hơi. Tiêu Thần Vũ thì ngửa mặt lên trời mím chặt môi, không ngừng nuốt cái gì đó, thân hình cao ngất cũng đang run rẩy không ngừng. Từ chậm cho đến kịch liệt, có thể thấy là hắn đang khắc chế, nhưng khắc chế thế nào cũng không được, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thu Diệp há hốc miệng tựa hồ muốn cười sung sướng nhưng lại như giống khóc nức lên, vội vàng ngậm miệng lại, nước mắt tí tách rơi ra. Những người còn lại đều kích động không kiểm chế được. 1 vạn năm, đã 1 vạn năm rồi. Thanh âm của Dạ Trầm Trầm khàn khàn, gần như là không thành tiếng. Các vị lão huynh đệ đều ảm đạm. Hậu nhân của anh hùng, cửu kiếp chi tử, đây là vinh quang của bọn hắn, nhưng cũng là một nỗi đau trong lòng. Phụ thân cũng chỉ có được những ký ức tuổi thơ, cái thân ảnh đỉnh thiên đặt lập địa đó. Hào hùng cái thế, anh hùng vô địch, quét ngang thiên hạ, quân lâm nội vực. Hắn không gì là không làm được, nhưng sớm đã ra đi, không biết là đi nơi nào, một đi liền không trở lại. Không có tin tức, chỉ để lại ở trên cửu trọng thiên đại lục một truyền thuyết vĩnh hằng. Cửu đại gia tộc chống cự cho cửu kiếp kiếm chủ. Vì sao? Chủ yếu đương nhiên là vì muốn kéo dài sự tồn tại, tin tưởng rằng chẳng ai nguyện ý để gia tộc của mình bị diệt tuyệt. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó là vạn nhất gia tộc ta bị diệt thì còn có ai tán dương công tích vĩ đại của phụ thân đại nhân. Đây là cơ nghiệp do phụ thân lưu lại, cơ nghiệp do chúng ta thủ hộ, chúng ta thề chết mà giữ gìn. Tương lai một ngày nào đó chết xuống hoàng tuyển gặp phụ thân, cũng có thể ngẩng cao đầu mà chào hắn. Hôm nay, ngài lại xuất hiện rồi, nhưng đã trải qua vạn năm thương hải tang điền, khục khục. Thạch Bảo Hao liên tục ho khan, tựa hồ đang cố gắng cảm chế tâm tình kích động của mình, nhưng cuối cùng không nhịn được mà khóc giống lên. Phụ thân, ngày đó phụ thân đại nhân rời nhà mà đi vào lúc đêm khuya, khi đó ta đang ngủ, phụ thân đại nhân đã lặng lẽ ôm ta. Lúc đó ta đã tỉnh nhưng lại cố ý không mở mắt. Ta thực sự hối hận, vì sao lúc đó ta không mở mắt. 1 vạn năm, ta đã hối hận suốt 1 vạn năm. Phụ thân đại nhân một đi không trở lại, nhưng cảm giác râu của phụ thân cọ lên mặt ta đêm hôm đó cả đời ta khó quên. Thạch Bảo Hao cất tiếng khóc lớn, chỉ là hiện giờ cơ nghiệp của phụ thân, cả thạch gia đều đã triệt để tan tành, bây giờ ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia. Một lời động tới chỗ thương tâm, mọi người đều lặng lẽ rơi lệ, im lặng thật lâu. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dài, tiếng nức nở, tiếng khóc giống hỗn độn thành một đám, thật lâu sau vẫn chưa bình ổn lại. Hiện tại nếu như đã biết tung tích của phụ thân, chúng ta đương nhiên là phải đi tìm bọn họ, xông lên cửu trọng thiên quyết, một đường gia tăng thực lực, đi vực ngoại sóng vai với phụ thân quyết chiến thiên ma. Diệp Thu Diệp lau nước mắt, lớn tiếng hét lên. Tục ngữ nói rất đúng, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Gia Cát Thương Khung trầm giọng nói, phụ thân đại nhân đã chiến đấu cả vạn năm, bây giờ là lúc chúng ta nên chia sẻ với bọn họ. Cho nên, lần này tiễu trừ thiên ma ở cửu trọng thiên chính là sự khởi động trước khi đối kháng với vực ngoại thiên ma sau này. Tuyệt đối chúng ta không thể bại, Lăng Mộ Dương nặng nề nói. Nhưng những người còn lại hai mắt đều sáng lên gật đầu không ngừng. Trong tiếng hân hoan này, một người lại đột nhiên thở dài sầu não, thành âm bi thương và cô đơn. Mọi người quay đầu nhìn lại, người thở dài là Tiêu Thần Vũ. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng, không ngờ lại không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Thần Vũ vò đầu bứt tai, sau đó ngồi xổm xuống thật giống như một gã phạm nhân, khi cả tinh thần hoàn toàn suy sụp. Thần Vũ, Dạ Trầm Trầm trầm giọng kêu. Cả người Tiêu Thần Vũ chấn động ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, cười thảm nói. Mọi người, chúng ta còn đỡ, nhưng Lệ Thúc Thúc, Lan Thúc Thúc thì phải làm sao đây? Đến lúc mà gặp phải chư vị thúc bá ta phải ăn nói thế nào? Lan Bất Hối đã bỏ mạng, thế nhưng Lệ Xuân Ba lại là do ta bức tử, là ta bức tử. Hắn cười thảm, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ta nên làm gì đây? Ta còn mặt mũi nào đi gặp cha ta, gặp chư vị thúc bá? Đệ đệ của ta cũng chết rồi, ta còn đích thân bức tử Xuân Ba. Ta còn mặt mũi nào đối diện với Lệ Thúc Thúc đây? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, đây không thể nghi ngờ là một cái nút thắt không thể mở. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời cười thảm. Con người, thân tình của con người thật kỳ quái. Trước khi bọn họ còn ở đây, chúng ta vốn thân thiết như thân huynh đệ, bởi vì mọi người đều biết phụ thân chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử, tuy không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt. Cha đồng lứa thì con đồng lứa đều là như thế, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả là người một nhà, là huynh đệ nhà mình, huynh đệ suốt đời. Đáng tiếc khi bọn họ mất tích rồi thì chúng ta cũng dần bắt đầu bất hòa. Đúng vậy, mấy người phụ thân không còn thì chúng ta đều tự phải lo cho bản thân mình, ràng buộc tình cảm của mấy người phụ thân biến mất, kết quả chúng ta dần không coi đối phương là huynh đệ nữa, bắt đầu nghi ngờ, tính kế lẫn nhau, dần lạnh lùng trở thành kiều địch. Tất cả mọi người đều lộ vẻ xấu hổ, nghe Tiêu Thần Vũ nói mà giống như là khóc, vẻ mặt tất cả đều mất tự nhiên, mà sự thật thì đúng là như thế. Rốt cuộc có một số việc đã tới mức không thể vãn hồi, nhưng vào lúc này, lại biết phụ thân chúng ta đều còn sống, vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ bất quá đột nhiên trở nên thân cận hơn nhiều. Tiêu Thần Vũ ngẩng phát đầu lên, mặt đầy Lệ khàn giọng rít gào. Chỉ là, người chết thì làm sao có thể sống trở lại? Lệ Xuân Ba càng là bị ta đích thân bức tử. Ta còn là người sao? Giờ phút này Tiêu Thần Vũ gần như điên cuồng, hắn gần như sụp đổ rồi. Chúng huynh đệ ngơ ngác mà đứng nhưng hoàn toàn không biết khuyên giải an ủi thế nào. Sự thật đúng là như thế. Cho tới nay thân tình trong cuộc sống tựa hồ đều dựa vào quan hệ của trưởng bối mà duy trì. Theo trưởng bối già đi và mất đi, mấy năm đầu họ còn quan tâm lẫn nhau, còn trao đổi tin tức, dần dần biến thành mấy năm mới gặp một lần, rồi mấy chục năm gặp một lần, về sau đến mấy trăm năm cũng chưa gặp một lần, mấy ngàn năm, đó lại càng là mâu thuẫn trùng trùng, một vạn năm sau đã biến thành kiều địch, không đội trời chung, không thể cùng tồn tại. Thế nhưng kỳ quái nhất là, ngay trong thời điểm thế này không ngờ đột nhiên biết được đám người phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, tựa hồ trong nháy mắt tất cả giao tình ràng buộc lại hồi sinh, ai nấy đều cảm nhận sự thân cận, thân thiết. Thế nhưng chuyện đã phát sinh không thể vãn hồi thì đối mặt như thế nào, hy sinh cũng đã diễn ra, làm sao bù đắp lại được. Lúc này có khuyên giải an ủi cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể gia tăng hối hận trong lòng Tiêu Thần Vũ mà thôi. Khi thân tình và đoàn kết của thế hệ trước mất đi, theo tuổi tác tăng trưởng, nhiệt huyết cũng mất, lợi dục và huân tâm không ngừng bành trướng. Chuyện có lỗi với nhau thực sự nó diễn ra một cách quá mức bình thường, theo sự tiến hóa của thời gian. Tất cả mọi người đều là như vậy, thì ai khuyên giải ai? Những việc đau lòng thì cứ để tương lai rồi nói, hiện tại chỉ có toàn tâm toàn lực giết chết Pháp Tôn và Thiên Ma. Ma họa còn chưa tan thì có tư cách gì nói sang chuyện khác, Lăng Mộ Dương lạnh lùng nói. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng sau khi biết phụ thân còn thể khỏe mạnh, họ mừng rỡ như điên, mọi người đều cảm thấy tâm sự nặng nề, giống như tiểu hài tử làm chuyện sai lầm lại sắp phải đối mặt với phụ thân trách mắng, cả đám đều trở nên bất an không yên. Tiêu Thần Vũ đương nhiên làm nhiều chuyện sai lầm, chẳng lẽ các ngươi lại không có sai lầm sao? Hắn còn biết đau đớn, còn các ngươi thì sao? Lăng Mộ Dương lạnh lùng nói, dạ trầm trầm, tiêu diệt Lăng gia, tuyệt sát Xuân Ba, toàn bộ kế hoạch đều gần như là do ngươi thao túng, tác động ở sau lưng, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không có trách nhiệm sao? Còn có chuyện một nhà quân thúc thúc nằm đó, dạ trầm trầm, Gia Cát Thương Khung, Trần Nghênh Phong, chẳng lẽ các ngươi không thấy hổ thẹn sao? Ngày sau nếu thực sự gặp phải bọn họ, ta thật muốn nhìn xem các ngươi giải thích như thế nào, có thể giải thích hoàn hảo tất cả hành vi của các ngươi sao? Lăng Mộ Dương nói câu này quả thực là không chút khách khí, vạch trần tất cả những vết sẹo của mọi người, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đám người dạ trầm trầm chỉ có thể co giật khuôn mặt chứ không thể lên tiếng phản bác, hai mặt nhìn nhau chỉ còn lại tiếng thở dài. Việc này đều là sự thật thì phản bác thế nào? Lại qua hồi lâu, rốt cuộc có người mở miệng cười lạnh một tiếng. Trần Nghênh Phong âm u nói, chuyện này đối với chúng ta mà nói thực sự là đại tiếc nuối, bất quá loại khó chịu này cũng không chỉ có mình chúng ta, đám người Cửu Kiếp Kiếm Chủ bọn họ chẳng lẽ không khó chịu sao? Bọn họ khó chịu cái gì, người nói cho rõ ràng. Lăng Mộ Dương nhướng mày, hắn thật nghĩ mãi không ra là Cửu Kiếp bên kia thì có gì phải khó chịu. Hắc hắc, lịch đại Cửu Kiếp cũng phải tiêu diệt Cửu Đại gia tộc do Cửu Kiếp đời trước thành lập mới có thể kiến công lập nghiệp. Nếu như mấy người phụ thân chúng ta không chết, đến nay vẫn đang hăng hái chiến đấu với vực ngoại thiên ma, vậy lịch đại Cửu Kiếp trước kia thì đương nhiên cũng nhiều khả năng còn sống. Nếu như bọn họ cũng khỏe mạnh, vậy giữa bọn họ chẳng lẽ không có mối thù không đội trời chung sao? Cửu Kiếp đời sau chính là hung thủ lớn nhất để tiêu diệt hậu duệ của Cửu Kiếp đời trước. 10 vạn năm qua ai mà chả thế? Đoạn tử tuyệt tôn, tuyệt nhân hậu tử, đây chính là đại thủ không đội trời chung. Vô luận Cửu Kiếp Kiếm Chủ hiện tại hay lịch đại Cửu Kiếp huynh đệ trước kia, bọn họ lên đó chắc chắn cũng không dễ chịu. Trần Nghênh Phong cười lạnh hăng hắc, thối lắm, đổ hỗn trướng. Lăng Mộ Dương giận tím mặt, chúng ta bây giờ đang nói chuyện của chúng ta, ngươi lại nói chuyện của người ta làm chó gì? Hay là người ta khó chịu thì ngươi có thể bớt khó chịu sao? Cái đổ khốn kiếp, ngươi có cái tâm tính chó má gì vậy? Ngươi là đồ vô sỉ, tổn nhân bất lợi kỷ, đồ hỗn trướng khốn kiếp. Trần Nghênh Phong mặt đỏ tía tai, ta chỉ phân tích luận chuyện mà thôi. Phân tích cái đờ bờ, Lăng Mộ Dương nhịn không được. Ngươi vừa rồi cũng nói Cửu Kiếp đời trước chính là thủ phạm tuyệt hậu của Cửu Kiếp đời trước nữa. Còn nói cái gì mà không dễ chịu, chẳng lẽ phụ thân chúng ta không phải từng thừa nhận hay sao? Chẳng lẽ bọn họ lúc đó không phải giết hết hậu nhân của Cửu Kiếp đời trước, giết hết cả gia tộc người ta thì mới đi lên hay sao? Tên hỗn đản ngươi lại muốn nguyền rủa cha của mình hả? Có phải không? Ngươi thật muốn luận chuyện như vậy chứ gì? Trong phút chốc, mấy đạo mục quang chung quanh đều bất thiện nhìn tới. Trần Nghênh Phong nói mấy câu đó chỉ là khiến mọi người cùng nổi giận. Lão tử của mọi người đều đi lên như thế, ngươi nói như vậy là nguyền rủa cha mình thì cũng thôi, nhưng lại còn muốn nguyền rủa cả cha người khác, muốn chết sao? Không không, kỳ thật ý ta không phải như vậy. Trần Nghênh Phong trong phút chốc hoàn toàn luống cuống, liên tục xua tay, cúi đầu khom lưng, trên mặt toát mồ hôi. Các vị lão đại, ta thực sự là không có ý đó, chỉ là luận chuyện mà thôi, thật mà. Còn luận chuyện, vậy xin ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là có ý gì? Dạ trầm trầm chất vấn. Ngươi là cái đồ chỉ ngại thiên hạ không loạn, cái tính tổn nhân bất lợi kỷ của ngươi rốt cuộc khi nào thì mới sửa được? Chỉ chăm chăm vui sướng khi người khác gặp họa, mình khó chịu thì không để cho người khác sống khá giả. Con hàng này chính là đói đòn mà, đúng, đánh hắn đi. Một đám lão gia hỏa xoa tay xúm lại. Trần Nghênh Phong mắt thấy tình thế không xong, hú lên quái dị muốn chạy trốn, lại bị Lăng Mộ Dương chặn đầu, một quyền táng thẳng vào mặt, lập tức cả mặt nở hoa. Trong phút chốc mọi người đồng loạt nhau tới, phốc phốc. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tuy không phải là gia đoàn sát thủ nhưng cũng là hạ thủ rất nặng, đánh không chết chỉ cần lưu lại một hơi là được, quần ẩu một hồi. Ở phía bắc của Trung Đô Thành, trên một con đường lớn cách đó chừng ngàn dặm, có một già một trẻ đang khoan thai đi tới. Là một lão văn sĩ thoạt nhìn có mấy phần hương vị tiêu sái xuất trần. Chỉ là lão văn sĩ này dọc đường bộ dáng lảo đảo vô chừng, khẳng định là một kẻ chỉ đọc thi thư, thân thể yếu đuối. Về phần trẻ là một thiếu nữ tuyệt sắc giống như Minh Châu Mỹ Ngọc. Lần thiên đỉnh thịnh hội này khẳng định là rất náo nhiệt, bất quá pháp tôn nhất định có kế hoạch khác, hắn có dã tâm rất lớn. Đúng vậy sư phụ. Ta nghĩ thiên đỉnh thịnh hội lần này nhất định pháp tôn và thiên ma giở trò, bên trong chỉ sợ cất giấu huyền cơ. Đúng vậy sư phụ. Lão phù thật là hứng thú với cái đại hội này. Vâng sư phụ. Xem bộ dáng thế này thì quy mô nhất định lớn hơn mấy lần trước nhiều, chỉ là thế nào mà lại có nhiều người như vậy, hình như quá nhiều rồi, chỉ sợ là còn có biến cố khác. Đúng vậy sư phụ, nhưng mà chúng ta đi nhanh một chút có được không? Không được. Lão phu không thích gặp đại ca ngươi, có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, tóm lại có thể gặp muộn thì muộn, nếu như không gặp mới càng lý tưởng. Sư phụ, người làm sao vậy? Đại ca ta có làm sao đâu, Đại ca ta anh tuấn hơn sư phụ, có đảm lược, có kiến thức hơn sư phụ, hiệp cốt nhu chàng, kiếm đảm cầm tâm, là chí sĩ đầy lòng nhân ái. Khục khục, dừng ngay. Bên kia lại có kẻ đuôi mù. Đổ nhi, người luyện đi, luyện độc đó mới là chính đạo. Thật là chán chết, cao thủ đâu chẳng thấy, tính là luyện tập cái gì, lãng phí độc tốt của người ta, toàn là mấy tên phế vật. Vừa nói bên kia đã có người lưng đeo bội kiếm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới, vẻ mặt phong lưu tự sướng. Vị tiểu cô nương này, tại hạ hữu lễ. Đây đương nhiên là một tên nhị hàng đuôi mù nào đó muốn tới tán gái. Thấy một già một trẻ hành tẩu trên đường như vậy, già thì yếu đuối, nhỏ thì liễu yếu đào tơ, nhìn thế nào cũng không thấy được bao nhiêu vũ lực. Phần mộ tổ tiên của mình đúng là bốc lên hương khói, không ngờ may mắn gặp được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lại còn không có người bảo hộ. Nhìn bộ dáng một đường phong trần mệt mỏi thế kia, không ngờ còn chưa bị người ta đánh cướp, thực sự là mình quá may mắn rồi. Nói lại thì khả năng quan sát của tên này cũng không tệ, ngay cả hai người lặn lội đường xa một đường đi tới liếc mắt đã có thể nhìn ra, nhưng hắn lại không nghĩ sâu thêm một tầng. Mỹ nhân như vậy đường xa mà tới làm sao lại không có người tính kế, nếu như có thể động vào thì làm gì còn đến được phiên hắn nữa. Gia hỏa này chắc chắn lại càng không nghĩ tới chuyện, hôm nay đúng là phần mộ tổ tiên của hắn bốc lên hương khói, nhưng đó là khói đen. Hy vọng hắn đã có con nối dòng, hoặc là còn có thúc bá huynh đệ, không đến mức một nhà tuyệt hậu, bởi vì gái mà hắn tán không ngờ chính là thiên độc đại tiểu thư, hắn làm sao có thể sống sót trở về. Nhảy nhót làm nhảm cái gì, cút, lăn khẩn cấp, có thể lăn bao xa thì lăn bấy nhiêu xa, bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Sở Nhạc Nhi đang nóng lòng muốn gặp lại sở ca ca của mình, muốn sư phụ đi nhanh hơn còn không được chấp thuận, đương nhiên là đầy một bụng tức. Nhìn thấy gia hỏa này không ngờ còn chạy tới đùa bỡn mình, càng thêm tức không có chỗ đánh. Bất quá Sở Nhạc Nhi cũng không phải người hiếu sát, nàng chỉ khiển trách mà thôi. Và tiểu nương tử thật nóng tính nha, bất quá ta thích. Người nọ trơ mắt đưa tay muốn vuốt má Sở Nhạc Nhi, ngay sau đó a, cái tay kia vừa thò ra được nửa thì đầu ngón tay đã phát đen, tiếp đó toàn bộ ngón tay biến thành màu sắc như mực, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Trong mắt Sở Nhạc Nhi đằng đằng sát khí, không lăn phải không, vậy thì tới quỷ môn quan, hoàng tuyển không tiễn. Ở Đông Nam Sở ra, Mạnh Siêu Nhiên lúc này vừa tới Sở ra thì lập tức trở thành thượng khách của Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan gần như ngày nào không có việc gì thì sẽ tìm tới Mạnh Siêu Nhiên nói chuyện phiếm, hỏi tình huống nhi tử những năm qua. Tần suất của nó dày đặc tới mức khiến cho Sở Phi Lăng, Sở Đại Gia cũng phải phát gan. Nếu không phải tín nhiệm thê tử tuyệt đối thì không chừng đã sinh ra tâm tư khác. Dù sao thì bộ dáng của Mạnh Siêu Nhiên cũng khá là xuất chúng. Về phần Dương Phu Nhân cực kỳ đa dạng, ví dụ như nhặt được trong tã lót trông như thế nào, đại tiện tiểu tiện ra làm sao, tới 3-4 tuổi thì nó như thế nào, có gì kỳ lạ. Lúc 1 tuổi là bộ dáng gì, 2 tuổi là bộ dáng gì, nó từng mặc quần áo gì, bình thường ăn gì, thích nhất là món gì, mà không thích ăn thứ gì, lại còn cực kỳ không thích ăn thứ gì nữa. Nó bắt đầu luyện võ thế nào, lần đầu tiên giao thủ với ai, có ngã, lúc ngã có khóc không, lễ mừng năm mới quần áo có gì đặc biệt không, hồi nhỏ nó có chơi đồ chơi gì không, tivi nó có xem Baby Bird không, Sở Dương thích chơi nhất là cái gì, vân vân và mây mây. Đáng thương cho Mạnh Siêu Nhiên, một đại nam nhân, cho dù việc này hắn đều đã từng trải qua nhưng mà làm sao có thể nhớ rõ hết được, hắn cũng đâu phải là một cái máy tính. Một người vốn là tiêu sái chẳng mấy chốc đã bị Dương Nhược Lan phải hỏi cho lắp bắp, đầy đầu mồ hôi. Thời gian qua lâu rồi nghĩ không ra sao? Không sao, cứ chậm rãi nghĩ lại, nghĩ chưa già thì lại nghĩ tiếp, cũng không cần gấp gáp, tiếp tục nghĩ đi. Thật nghĩ không ra ư, không sao, ta đổi vấn đề khác để hỏi. Ngẫm lại đi, nghĩ lại thật cẩn thận, tiếp tục nghĩ, nghĩ cho kỹ vào. Dương Nhược Lan hưng phấn giạt rào nghe hoài không chán, hỏi luôn miệng không biết mệt. Đáng thương cho Mạnh Siêu Nhiên, đã nói đi nói lại mấy chuyện hắn còn nhớ tới cả 100 lần, nhưng Dương Nhược Lan mỗi lần nghe được đều vẫn hưng phấn bừng bừng, khiến cho Mạnh Siêu Nhiên khóc không ra nước mắt. Cho dù là một người như Mạnh Siêu Nhiên, trong bụng bắt đầu đã thầm kêu mẹ, thiếu chút nữa là hô cứu mạng rồi. Chuyện nói lần đầu tiên ngươi chảy nước mắt thì còn có thể hiểu được, nhưng ta đã kể cho ngươi đến lần thứ 109 ngươi vẫn còn chảy nước mắt thì đến cụ ta cũng không chịu nổi. Đây là chuyện gì cơ chứ? Nhất là ta còn đang làm khách ở nhà ngươi, ngươi nói chuyện với ta, nói xong một hồi ngươi lại khóc, ta phải giải thích thế nào đây? Thực sự là quá xấu hổ rồi. Lúc này tin đức Trung Đô chuyển tới, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là đối tượng để thương lượng không thể thiếu. Mạnh sư phụ, chuyện này ngươi xem thế nào? Sở Phi Lăng thực khách khí hỏi Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên thấy không phải là Dương Nhược Lan tìm tới hỏi chuyện thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường. cái này không sao cả, cứ để cho bọn chúng ầm ĩ đi, sợ ra chúng ta bên này không loạn là được. Sở Phi Lăng ngạc nhiên, đây chính là thiên ma diệt thế đó, không chừng là tận thế sắp tới đít rồi, làm sao mà vào miệng Mạnh Siêu Nhiên lại biến thành vân đạm phong khinh như vậy. Cái này hình như quá bình tĩnh rồi đi. Trong lúc nhất thời, Sở Phi Lăng cũng trở nên bội phục kính ngưỡng vị sư phụ này của nhi tử mình. Nhìn người nhìn ở khí độ thong dong như vậy, cũng chỉ có người như vậy mới có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như nhi tử của ta. Xem đồ là biết sư, từ xưa tới nay vẫn thế, cổ nhân thực sự không lừa ai. Chỉ là hai vị tiền bối Phong Nguyệt, ta cũng tìm không được bọn họ, không biết hai vị tiền bối hiện giờ đang ở đâu, không biết là Mạnh sư phụ ngài. Sở Phi Lăng có chút sầu lo về điểm này, chỉ sợ chậm trễ chuyện công của nhi tử. Dù sao hai người Phong Nguyệt cũng là cường giả đỉnh phong đương thời, nếu có bọn họ trợ giúp thì không thể nghi ngờ Sở Dương sẽ tiến hành dễ dàng hơn. Điểm này thì người đại khái có thể yên tâm, hai người bọn họ sớm đã lên đường, theo ta phỏng chừng hiện tại rất có thể đã rời khỏi địa vực Đông Nam, khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ chừng trên dưới một ngày lộ trình nữa là tới nơi. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, mấy hôm trước tin tức thiên ma truyền ra thì bọn họ đã đứng ngồi không yên, lần này lặng lẽ ra ngoài nhất định là bởi vì chuyện này. Có bọn họ tới, lại có lực lượng của Sở Dương và các huynh đệ, tin tưởng Kiều đại gia tộc cũng không ngồi nhìn. Như vậy thì trừ chấp pháp giả ca thì tất cả các thế lực cường đại trên dưới cửu trọng thiên đều liên hợp lại, tin tưởng nhất định có thể ứng phó với ma họa. Yên tâm, tuyệt đối không có việc gì đâu. Mạnh Siêu Nhiên đưa ra kết luận như vậy, khẩu khí vô cùng chắc chắn. Lúc này Sở Phi Lăng với Dương Nhược Lan mới thoáng yên tâm. Nhưng câu Mạnh Siêu Nhiên nói tiếp theo lại khiến hai người muốn bóp chết hắn. Nói lại, nếu như thực lực tối cường của cựu trọng thiên cũng bị đánh bại, vậy thì đúng là tận thế rồi. Mọi người xác định là cùng nhau xong đời, lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cứ tìm một mảnh đất tốt, chọn hướng Đông Nam, rồi thuê người đóng cho một cỗ quan tài tốt, chọn một nơi yên tĩnh để tìm đường tắt hơi. Chỉ thế thôi. Phu thê của Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng nghe vậy liền trố mắt. Một câu trước vẫn còn ở thiên đường, vô hạn mặc sức mơ tưởng, giống như đã chuẩn bị tiệc mừng nhi tử chiến thắng trở về. Nhưng một câu tiếp theo lại trực tiếp rơi xuống địa ngục, hơn nữa còn là 18 tầng địa ngục, tận thế, tập thể xong đời, tìm nơi tìm đường tắt hơi. Đang muốn bắt tên gia hỏa này lại chửi cho một trận, thì thấy Mạnh Siêu Nhiên đã phiêu diêu chậm rãi đi ra, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh thong dong. Nhiều ít cũng để Sở ra chuẩn bị một chút đi, Sở Phi Lăng quyết định chủ ý lập tức đi ra ngoài. Cửu kiếp kiếm chủ xuất thân gia tộc, làm sao mà ngay cả một chút tư thái cũng không có được. Cho dù là như mũi bỏ biển thì cũng phải tỏ thái độ chứ. Trên con đường lớn tông tới Trung Đô có hai người bạch y như tuyết, tốc độ di chuyển giống như chậm nhưng thực ra là rất nhanh. Nam thì anh tuấn tiêu sái mà nữ thì mỹ mạo đẹp xinh, đúng là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, hai người uy chấn thiên hạ. Lần này rời khỏi Đông Nam chiến thiên ma có thể nói là một trận chiến hung hiểm nhất cả đời phu thê chúng ta. Nhu Nhi, người đã chuẩn bị tốt chưa? Đó là đương nhiên, chỉ là thiếp thần vẫn tiếc nuối không thể vì phi quân mà lưu lại một nhi tử. Nếu như vạn nhất, cho dù ta và ngươi bầu bạn hoàng tuyển, phong gia sẽ đoạn tuyệt hương khói rồi, thực sự có lỗi với liệt tổ liệt tông của phong gia. Ha ha, người nói gì vậy, phu thê chúng ta đồng tâm chung ý, quyết chí thể diệt ma họa, không thẹn với đất trời. Ma họa chưa diệt thì mọi người há có tương lai, còn nói chi mà hậu thế. Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười nhàn nhạt. Đối diện với thiên ma, một chiến quyết thắng thua, không phải ma diệt thì là người vong, chỉ vậy thôi. Không sai, đồng tâm chung ý, đối diện thiên ma, một chiến quyết thắng thua, chỉ là như vậy mà thôi. Hai phu thê nhìn nhau cười không hẹn mà một lần nữa gia tăng cước bộ, bạch y lăng phong nhanh chóng biến mất ở cuối thông đạo. Giờ phút này ở Trung Đô Thành, theo kiểu kiếp huynh đệ kích động nên hỗn loạn, Trung Đô Thành ngày càng náo nhiệt. Dần dần người của phe cửu đại gia tộc tham dự vào, vốn là tử thù không đội trời chung với cửu kiếp kiếm chủ thì giờ phút này lại liều mạng trợ giúp tạo ra thanh thế cho cửu kiếp. Bởi vì mỗi người đều biết cho dù tương lai cửu kiếp có diệt sạch gia tộc mình, người chủ trì có lẽ không thể may mắn thoát khỏi, nhưng đại đa số người phía dưới là không có việc gì, nhất là phụ nữ và hài tử vô tội, cửu kiếp kiếm chủ tuyệt sẽ không đổ sát. Ngược lại, nếu như để thiên ma thành công, vậy thì bất kể phụ nữ hài tử vô tội hay là giang hồ võ giả, thậm chí là chúng sinh bách tính bình thường, đều không có ai may mắn thoát được. Toàn bộ Trung Đô gần như là đã bị lật nhào. Lực lượng dư luận đúng là cái gì đó vô cùng đáng sợ, nó đáng sợ tới mức khủng bố. Nếu như có một người nói pháp tôn là thiên ma, vậy thì kẻ đó là người điên, có lẽ vừa nói ra thì đã bị người ta loạn gậy đánh chết. Nếu là 10 người nói thì cũng là hoang đường, cũng sẽ bị người ta tập thể đánh chết. Cho dù hơn 100 người nói như vậy vẫn sẽ bị chấp pháp giả thêu dệt thành tội danh để diệt khẩu. Nhưng nếu là mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người đều nói như vậy, vậy người nghe được cho dù không tin thì cũng phải suy nghĩ, vì sao họ không nói ai khác mà lại chỉ nói tới Pháp Tôn? Nếu rất nhiều người đều nói như vậy thì khẳng định là phải có nguyên nhân. Chỉ cần có suy đoán, chậm rãi sẽ biến thành việc bán tín bán nghi, ít nhất là sẽ không hoàn toàn không hoài nghi. Mới tiến vào Trung Đô Thành có rất nhiều người nổi giận thay cho Pháp Tôn, nhưng dần dần họ cũng bắt đầu hoài nghi. Cục diện chậm rãi đã phát triển về phía bất lợi cho Pháp Tôn, hơn nữa xu thế còn dần dần mở rộng. Chấp pháp giả trong thành căn bản là vô lực để ngăn cản cái tình thế điên cuồng như vậy, đã sớm bị đánh cho không dám thò mặt ra ngoài. Chỉ có thể co đầu rụt cổ, tức giận mà không dám nói. Bây giờ nếu còn dám nói là Pháp Tôn không phải thiên ma, cho dù không bị đánh chết tươi thì cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hào hán thì không chịu thiệt thòi trước mắt, đạo lý này tương đối dễ hiểu. Ở ngoài thành, nơi này là một cái thôn trang nhỏ hết sức yên tĩnh, nhân viên cao tầng của chấp pháp giả đều tập trung ở đây. Đám tinh anh này giờ phút này trong mắt đều tỏa ra quang mang hắc sắc lạnh lẽo, ma khí từng chập, thỉnh thoảng lại từ thân thể tỏa ra. Ở chính giữa phòng thỉnh thoảng lại có mấy tiếng rít gào khàn khàn ẩn ước được truyền ra, tựa hồ có mấy người đang phải chịu đựng khổ hình tra tấn cực kỳ tàn ác, thanh âm thật khiến người ta không đành lòng nghe tiếp. Pháp Tôn, ngươi là đồ súc sinh chết tiệt, một thanh âm già nua hữu khí vô lực mắng. Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, anh hùng một đời, ngươi lại dẫn ta nhập vào ma đạo trở thành ma chủng. Đây là thanh âm của Bình Tiêu Vân. Tên súc sinh ngươi chết không được tử tế. À, đột nhiên hét thảm một tiếng phẫn nộ. Để ta chết đi, cho ta chết đi, vì sao ngay cả chết cũng không cho ta chết? Cho dù chết không cũng không làm ma, vì sao lại không để ta tự sát? Vì sao? Rõ ràng muốn tự sát nhưng lại bị ý niệm trong đầu thao túng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không được. Cảm nhận ma khí dần xâm lược linh hồn của mình, khắp mặt của Bình Tiêu Vân đều là lệ, trong lòng càng thêm thống khổ, càng đau. Kiên trì của cả đời lão phu, anh danh cả đời. Ta là chấp pháp giả, làm sao có thể trở thành ma được? Sẽ không, sẽ không. Lại một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đây là một vị chấp pháp giả chí tôn cửu phẩm khác, đang thừa nhận vô tận tra tấn, dẫy dụa giữa cảnh giới nhân ma. Ma ý, mà tâm trí quang minh trước kia đang liều mạng để vật lộn, mơ hồ có thể thấy được ma ý mênh mông chiếm cứ thượng phong, thần hồn bị thôn phệ, chỉ còn lại sự kiên trì theo bản năng, nhưng mà nước không nguồn thì có thể kiên trì được bao lâu? Con mắt người nọ chốc chốc lại đen như mực, chốc chốc lại trắng như sương tuyết, sắc mặt dữ tợn, cơ thể co giật, đau khổ duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. Nhưng có thể nhìn ra, bọn hắn chống đỡ đã là cực kỳ vất vả, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một tia thanh tỉnh cuối cùng khi mà không còn nữa, bọn họ sẽ không còn là chấp pháp giả quang minh lỗi lạc, mà là ma, mà hại trốn nhân gian. Mấy trăm người, từ trong từ ngoài khi xưa đều là đồng nghiệp, mọi người cùng nhau phấn đấu một đời, tình cảm là thâm sâu cỡ nào. Nhưng giờ khắc này tất cả bọn họ đều giống như không nghe thấy, không có phản ứng chút nào. Còn có người ở trong mắt chớp động quang mang, sảng khoái mà tàn khốc. Khí tức tà ác đã hoàn toàn xâm lấn nội tâm của bọn họ, khiến trái tim bọn hắn lạnh lẽo như thiết thạch. Nhìn đồng nghiệp năm xưa sóng vai chiến đấu hiện tại thê thảm như thế, căn bản chỉ có thở ơ, lạnh lùng tới cực điểm. Một tiếng quát lạnh từ trên ngọn cây truyền xuống, câm miệng, đây là phanh âm của Pháp Tôn. Trong lều tất cả những tiếng dãy ruộng mắng chửi đột nhiên biến mất. Ma hồn đã sớm bị Pháp Tôn thôn phệ, hiện tại những người này chỉ cần không bị bất ngờ giết, thì cho dù họ muốn tự tử cũng phải được Pháp Tôn đồng ý mới được như nguyện. Chỉ cần Pháp Tôn không đồng ý, hắn vẫn có thể khống chế thần hồn điều khiển tất cả hành động của mọi người, có muốn chết cũng không được. Một tiếng câm miệng cho dù trong lòng có bất cam thế nào, nhưng cũng đều không tự chủ được phải theo mệnh lệnh của Pháp Tôn. Có lẽ không nên dùng từ nghe theo, mà phải nói là vâng lời mới đúng. Mất đi thần hồn, chủ đạo, đối với Pháp Tôn mà nói, bọn họ bất quá chỉ là một cái khôi lỗi hình người. Bình Tiêu Vân nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt, hung hăng đập đầu mình vào tường, hối hận khôn cùng khiến toán có một loại cảm giác sống không bằng chết. Nếu sớm biết, lão phu làm sao tham dự cái khảo nghiệm chết tiệt kia. Đợi sau khi buông bỏ tất cả, cuối cùng lại phát hiện ngay cả linh hồn lương tri của mình cũng buông bỏ mất rồi, vạn kiếp bất phục. Trong lòng chỉ vỏn vẹn có một tia thiện lương, cùng với sự chấp nhất tồn tại 2 vạn năm tuế nguyệt, trở thành lực lượng kiên trì cuối cùng để dãy dụa. Nhưng chính hắn cũng biết mình không dãy dụa được bao lâu nữa, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hoàn toàn đắm chìm vào hắc ám tà ác. Ở trên ngọn cây, hai thân ảnh hắc y đang lặng lặng đứng đó. Một người tóc dài xõa tung bay múa chính là Pháp Tôn. Người kia dùng áo trùm đầu cũng tả khí lẫm liệt, đúng là thiên ma. Hai người đều triển khai thần thức của bản thân để xem xét động tĩnh trung đô. Những kẻ đó đều đang chửi rủa ngươi, hơn nữa năng lực tổ chức rất mạnh, dường như là rất có hiệu quả. Khẩu khí của thiên ma giống như vui sướng khi người gặp họa. Pháp Tôn cũng không nói lời nào, chỉ đứng im như tượng, trên mặt vô biểu tình. Nếu như để bọn hắn hình thành dư luận đối với ngươi là rất bất lợi, cũng thật không nghĩ tới là ở cái vị diện rác rưởi này, ngươi có thân phận cao như vậy, có thể tạo thành ảnh hưởng như thế. Lúc trước thật đúng là đã khinh thường ngươi, thiên ma tiếp tục nói. Pháp Tôn vẫn không nói chuyện. Vì sao ngươi không nói? Không phải là bó tay không có biện pháp đó chứ? Không biết nên hành động thế nào sao? Thiên ma có chút cười nhạo nhìn hắn. Hành động thế nào? Pháp Tôn trầm mặc một chút thản nhiên nói, đơn giản chỉ là một hồi đại sát lục, cứ giết hết là được, cần gì phải lãng phí nước bọt với người chết. Hay, làm vậy ta thích, thiên ma cười ha hả. Pháp Tôn trầm mặc, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trung đô, hoàn toàn sôi trào ở phía xa xa. Thần sắc trong con ngươi hắn chậm rãi lạnh như băng, tựa hồ đã quyết định chủ ý gì đó. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng rồi khoanh tay từ trên cây phiêu diêu bay xuống. Thân hình Pháp Tôn tựa như một chiếc lông chim màu đen, lơ lửng trên không trung, giống như không có bất cứ một chút sức nặng nào, từng bước đi xuống. Cuồng phong vù vù thổi tung vạt áo, trường bào màu đen phần phật tung bay trong hư không, âm trầm khủng bố nhưng lại tiêu sái tự tại. Trong miệng hắn còn khẽ ngâm nga. Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi. Ai đem ta thật tỉnh mưu sát, còn nhớ không năm đó tỉnh diệt bao nhiêu hận biến thành vết nhơ. Thôi thì vì ta mà đánh con lô 08. Cái đéo gì vậy? Ngầm đến câu cuối cùng, ánh mắt nhìn phương xa lạnh như băng của Pháp Tôn đột nhiên xuất hiện một tia rung động, còn có một chút mờ mịt lộ ra hồi tưởng xen lẫn thống khổ vô tận. Nhưng ngay sau đó đã bị vẻ tàn khốc quả quyết thay thế, tựa hồ rốt cuộc đau đớn hạ quyết tâm, bỏ mặc quá khứ, vứt bỏ tất cả mà lẩm bẩm. Thôi thôi, vì tâm ta phụ thiên hạ này cũng được. Ha ha! Phụ thiên hạ này, Pháp Tôn thét dài một tiếng, tóc dài tung bay, thân thể hắn lúc này mới chạm xuống mặt đất, chợt lóe lên như quỷ mị rồi tiến vào trong gian phòng. Tiếp đó lại nghe thấy ba một tiếng giòn tan, tựa hồ có ai đó đang bạt tai người khác. Chỉ nghe thanh âm Pháp Tôn vang lên lạnh như băng, Bình Tiêu Vân, chớ có không biết điều. Ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thân thể rất nhiều người run lên, Pháp Tôn chậm rãi rảo bước mà ra. Hai người đi dọn dẹp đám rác rưởi trong thành, hiện giờ trung đô cũng nên yên tĩnh một chút. Thuộc hạ nguyện đi. Chuẩn, nhớ kỹ, nếu là cửu kiếp và cửu kiếp kiếm chủ, giết không tha, toàn lực mà làm, nếu cần thiết thì ôm địch nhân cùng chết. Vâng. Hai người kia một cao một thấp đứng cạnh nhau càng tôn nền cho nhau, đứng ra ôm quyền hành lễ, tiếp đó hóa thành một cơn cuồng phong, chớp mắt đã biến mất, tu vi thực sự bất phàm. Thiên ma không biết xuất hiện sau lưng Pháp Tôn từ khi nào. Hiện tại nơi đó đã là cái máy xay thịt, ai đi rồi cũng chết. Ngươi phái hai người tới chẳng lẽ để bọn hắn đi chịu chết sao? Ôm địch nhân cùng chết, cho dù có tâm làm vậy thì cũng phải có khả năng mới được. Pháp Tôn trầm mặc một chút, cử hai chí tôn cửu phẩm đi, thử thực lực những kẻ đó một chút, tin tưởng cũng có cái hiệu quả nhất định. Chí tôn cửu phẩm đi chịu chết, khặc khặc, đại thủ bút nha. Đối với cái vị diện rác rưởi này mà nói thì đúng là đại thủ bút rồi, thiên ma cười quái dị. Pháp Tôn lạnh lùng cười cười thản nhiên nói, nhiều người đi thì đối phương nhất định sẽ rút lui tạm tránh mũi nhọn, lúc đó muốn tìm bọn hắn cũng tốn công, chỉ có cử ít người đi thì mới có thể kiểm tra ra nội tình nhất định. Bây giờ ta cố kỵ cũng không phải cửu đại gia tộc, mà cửu kiếp đã đủ lông đủ cánh. Hai chí tôn cửu phẩm này nếu cuối cùng có thể trở về, vậy thì ta hoàn toàn yên tâm. Nếu như bọn hắn không về, vậy thì thiên đỉnh thịnh hội 3 ngày sau ngươi nhất định phải đích thân tọa trấn mới được. Thiên ma chép miệng, một khi đã vậy, vì sao ngươi không tự mình đi thử, như vậy không phải càng thêm ổn thỏa sao? Pháp Tôn khoanh tay hừ lạnh, nếu như việc nào cũng cần ta đích thân xuất thủ, vậy thì giữ bọn hắn có tác dụng gì? Hắn lạnh lùng nói, lại nói sau khi ma hóa những người này hiệu quả như thế nào còn phải kiểm nghiệm. Lần này chính là kiểm nghiệm, chỉ có thực sự hoàn toàn quy phục ta, ta mới có thể. Thiên ma cười quái dị một tiếng, ma chủng của ngươi hiện giờ đã rất khả quan rồi. Pháp Tôn hé mắt, nó còn thiếu không ít hỏa hầu, tỉ như... Thiên ma căn bản không thể nghĩ tới một số ma đã bị mình khống chế hoàn toàn lại có tâm tư khác. Nghe Pháp Tôn hỏi, hắn khinh thường nói. Không nghĩ tới là ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu. Nghe đây, như thế này này, như thế này nữa. Thì ra là thế. Vậy còn cái kia? Như thế này này, nhìn đi, nhớ cho kỹ. Ờ, không sai. Cơ bản chỉ là như vậy. Trên cơ bản ngươi đã học xong hết rồi, còn lại cũng chỉ là quá trình thần thục mà thôi. Thiên ma rất hài lòng cười nói, sau này ngươi nhất định sẽ có thành tựu phi phàm, tin tưởng cho dù đạt được tới trình độ của ta cũng không phải chuyện gì không thể, chỉ cần cố gắng thì tất cả đều có thể, Pháp Tôn trịnh trọng nói. Hy vọng là có thể như lời ngài nói, hết thảy đều có thể, chỉ là bây giờ ta có một vấn đề khó hiểu cuối cùng, chính là thiên ma chi lộ, hay chính là phương thức tiến giai. Thiên ma cười lớn, tiến giai kỳ thực không khó, chỉ cần làm thế này là có thể dần dần đề thăng, từng bước thăng cấp. Công pháp mà chúng ta tu luyện so với công pháp cứt chó của nhân tộc thì hoàn toàn bất đồng. Ồ, ta nhớ kỹ rồi, thực sự nhớ kỹ toàn bộ. Pháp Tôn cười nói, ma thể của đại nhân hiện tại đã khôi phục mấy thành, có cần ta lại đi thu thập một chút linh hồn chi lực hay không? Thiên ma có chút hài lòng gật đầu, coi như là ngươi có hiếu tâm. Thương thế của ta hiện giờ đã khôi phục chừng một nửa, tu vi bị đánh loạn cũng đã khôi phục một thành tiêu chuẩn của thời kỳ đỉnh phong. Tuy chỉ là một thành nhưng cũng không phải là cái gọi là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, ở kỳ trọng thiên này có thể thừa nhận. Nếu như có nhiều linh hồn chi lực hơn, ta đương nhiên càng hồi phục nhanh hơn. Bất quá ở cái vị diện rắc rưởi này, linh hồn chi lực cao cấp thực sự là hiếm thấy, chỉ có thể lấy lượng để bù chất thôi. Pháp Tôn gật đầu, ta đi thu thập linh hồn chi lực. Thiên ma nói, đi đi, hai kẻ vừa đi đã là ma chủng của chúng ta, nếu như lần này bọn hắn không về được thì không ngại hấp thu luôn linh hồn chi lực. Nếu có thể thôn phệ ma chủng, ta có thể khôi phục nhanh hơn. Lần này, người đi, đừng có dễ dàng bỏ qua. Được, hiểu rồi. Ánh mắt Pháp Tôn chật lóe lên tung người bay đi. Nhìn Pháp Tôn đi xa, thiên ma lộ ra nụ cười tà ác tới cực điểm, đang muốn đi vào trong phòng đột nhiên nhíu mày, hai mắt nhìn về phía bên phải, trong miệng ồ lên một tiếng, rồi thân hình biến thành một làn khói đen, thả người bay đi. Ở bên phải trong một thôn trang cách đó chừng 100 dặm đường, có một chi đội ngũ đang vội vàng phóng tới. Đội ngũ này tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Dẫn đầu là một người có hai con mắt một lớn một nhỏ, một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng chĩa xuống đất, một lỗ tai chĩa về phía trước, một lỗ tai ngả về phía sau. Dung mạo kỳ dị như vậy thì đương nhiên chỉ có Đàm Đàm siêu cấp soái ca, đại ma vương đại nhân của Tam Tinh Thánh tộc mà thôi. Tên béo lùn bên cạnh Đàm Đàm thì là Cổ Nhất Cổ. Ngoài ra thì 5 người còn lại đều là trưởng lão cao cấp của Tam Tinh Thánh tộc. Lần này Đàm Đàm không cho Tạ Đan Phượng đi theo. Thiên ma diệt thế sao? Lại còn có chuyện như vậy? Tin tức này khiến Đàm Đàm Đại Ma Vương vô cùng tức giận. Trên đời này trừ lão tử ta ra, đứa nào còn dám xưng là ma? Hiện giờ tự dưng lại chui ở đâu ra một tên thiên ma chó chết, quả thực là không biết sống chết. Dám tranh cái danh hiệu Ma Vương với lão tử, đương nhiên là phải bắt sống, thông đít nó cho tới chết. Câu này là nguyên văn của tác giả, mình không sửa dù chỉ là một chữ.